Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 230. Mùi vị khôn tả. Được. Ngụy Tác gật đầu ngay, thân ảnh loáng lên đến trước Kỳ Tử Vũ, cởi tấm lục sắc pháp bào ban nãy rực lục sắc lãnh hỏa, còn giờ đã tan hết linh quang, không nhận ra phẩm giai cụ thể nơi u v q q a i. Ngụy Tác thực hiện gọn gàng như vậy khiến Hoa Vi Dung hơi biến sắc, lòng lạnh buốt. Hoa tiền bối chập linh pháp trận trên chập khí thuyền, mô phỏng khí tức bàn cổ cử chập có thể duy trì bao lâu? Ngụy Tác coi như không nghe thấy, sắc mặt như thường hỏi. Hoa Vi Dung nói, chập linh pháp trận kích phát một lần có thể duy trì 2 tuần hương. Ngụy Tác gật đầu. 2 tuần hương đủ cho mỗ cứu đồng bạn. Vô luận mỗ cứu chỉ đồng bạn thành công hay không, sau 2 tuần hương cũng sẽ rời thuyền. Chỉ hy vọng trong thời gian này, trừ phi người âm thi tông đến, các vị đừng vào răn tính thất, ảnh hưởng mỗ thi pháp. Được. Thấy gã không muốn lão ở lại, Hoa Vi Dung quay người rời khoang thuyền. Hoa tiền bối, tại hạ còn một thỉnh cầu, nếu Hoa tiền bối chịu giúp, tại hạ nợ Hoa ra một mối nhân tình. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, đột nhiên lại nói, Hoa tiền bối xe ra không chỉ vào chập khí hải một lần, tại hạ không hiểu gì về hải vực này, trừ hải đồ ra không hiểu, Hoa tiền bối có thể cho tại hạ cả những ghi chép tường tận chăng? Việc này lão phu sẽ làm, chỉ cần quý đạo hữu không trách Hoa ra là được, đâu dám mong huyên để nhớ ơn. Hoa Vi Dung nhăn nhó, nhanh chóng khuất bóng ở góc thuyền. Trong tay gã có thêm 2 vật, một tấm tử hắc sắc một phù và một hoàng sắc nặng bảo nang. Cả 2 đều lấy được của Kỳ Tử Vũ. Gã không vội xem xét 2 vật mà nhanh chóng lấy ra thực huyết pháp đao, thẳng tay đâm vào ngực Kỳ Tử Vũ. Gã bắt đầu quan sát 2 vật lấy được. Tử hắc sắc một phù cực nặng, bề mặt sáng bóng lên, có phần hơi tanh, cả 2 mặt đều có phù văn mặt ruộng thập phần ruộng gì, không biết tác dụng. Trong nạp bảo nang của Kỳ Tử Vũ có 1 linh thạch đại, số lượng linh thạch không hơn gì tu sĩ đồng cấp của Thiên Huyền Đại Lục, chỉ chừng 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Trừ linh thạch đại ra, nạp bảo nang của Kỳ Tử Vũ không có gì nhiều, chỉ có 1 nhánh thực vật huyết hồng sắc, ngoại hình như san hô, nhưng có rễ, 1 lá hắc sắc trường phan, 1 cây bạch sắc cốt kiếm, ngoài ra là phù lục và đơn dược phẩm giai không lấy gì làm cao. Cái cây màu đó chắc là huyết san hô mà Kỳ Tử Vũ lấy được trên thuyền này, còn ướt lướt thước như mới từ dưới nước lên, cực kỳ mỡ màng, cơ hồ dễ dàng tan thành nước. Chỉ là Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu cũng không rõ cách dùng. Hắc sắc trường phan hắc khí trầm trầm, xem ra là pháp bảo công thủ toàn diện. Còn bạch sắc cốt kiếm khắc nhiều hoa văn hỏa diễm, xem ra là pháp bảo công. Vì sắp đến thời gian thi pháp cho Hàn Vi Vi, Ngụy Tác không kịp thử xem 2 vật này phẩm giai thế nào, thấy không có cấm chế gì, gã nhét vào nạp bảo nang. Kiểm tra những thứ vụn vặt khác, gã càng lúc càng xác định một lời đồn đã nghe từ trước, và xác định suy đoán của Hoa Vi Dung. Trước đây gã nghe nói Vân Linh Đại Lục ít tu sĩ thiện nghệ luyện khí, còn thuật pháp và công pháp lợi hại nhiều hơn Thiên Huyền Đại Lục. Vân Linh Đại Lục so với Thiên Huyền Đại Lục, một bên thuật pháp lợi hại, pháp bảo thiếu thốn, bên kia lại nhiều pháp bảo, pháp khí, nhưng cao giai thuật pháp và công pháp lại kém hơn. Hiện tại xem ra đích xác là thế, ban nãy Hoa Vi Dung và Thanh Sam Văn Dĩ oanh kích Tử Ma Anh đều dùng thuật pháp, không phải pháp khí. Âm Thi Tông có 5 kim đơn kỳ đại tu sĩ, đại tông môn này, ngay cả Lăng Vân Kiếm Tông mạnh nhất 15 thành trì Nam Bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không cách nào so nổi. Nhưng hiển nhiên số lượng pháp khí pháp bảo của đệ tử tinh anh Âm Thi Tông này không bằng cả đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông, chứ không nói gì đến kẻ được pháp bảo chất thành như Đông Giao Thắng Địa Thiếu Chủ Đồng Thanh Y. thấy không có pháp khí chỉ dẫn phương vị hay địa đồ, chứng tỏ kỳ tử vũ không một mình và chập khí hải, chưa biết chừng trên mình hắn còn thứ gì đó có thể liên hệ với người âm thi tông. Nên gã không dám thử thứ lấy được của hắn. Kiểm tra cẩn thận, xác định không có cấm chế đặc biệt gì, ngụy tác nhét hết vào nạp bảo nang của hắn. Đoạn gã rút thực huyết pháp đao khỏi người kỳ tử vũ. Thấy thực huyết pháp đao ánh lên hồng quang, rõ ràng hút được khí huyết và chân nguyên của kỳ tử vũ xong, ngụy tác phát ra tiên thiên chân hỏa đốt thi thể hắn thành tro. Đoạn gã thu tử ma anh tanh ngòm dưới đất vào nạp bảo nang, quay lại tính thất đứng trước Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi mặt không còn sắc máu, như bức tượng băng, sinh tử không rõ. Sắc mặt gã không ngừng biến đổi, liên tục hít sâu mấy hơi mới quyết tâm được, nhín răng giơ tay. Từng làn tử sắc chân nguyên chảy khỏi ngón tay gã theo pháp quyết biến hóa mà ngưng thành một viên tử quang như hạt đậu được gã đẩy vào mi tâm Hàn Vi Vi. Đoạn gã không dừng tay, liên tục ngưng thành từng dải sáng tím sấm đánh vào huyệt trên mình Hàn Vi Vi. Trong tính thất, tử quang sán lạn. Hơn trăm dải sáng tím được dồn vào huyệt vị của Hàn Vi Vi, trên đầu ngụy tác tử khí đằng đằng, mồ hôi đầm đìa. Thể nội Hàn Vi đông cứng khí huyết và chân nguyên được dải sáng tím thôi động, tựa hồ bị dồn ép, phải lưu động một vòng. Ngụy tác dừng thi pháp, mắt ánh lên kinh hỉ tột bậc. Hàn Vi Vi tuy không có gì khác nhưng thể nội ánh lên làn sáng như băng, loáng thoáng tử sắc quang hoa. Hơn 100 đa viên tử quang chen nhau lưu động trong thể nội bị triệt để đông kết khí huyết và chân nguyên một vòng, không tan biến mà tạo cho người ta cảm giác như biến thành hơn 100 đa luồng tử sắc linh tuyền nhỏ xíu, liên tục chảy ra tử sắc linh khí tưới nhuần thân thể. Mắt ngụy tác ánh lên kinh hỉ tột bậc, thân thể cơ nhã run lên kịch liệt, khóe môi mỹ lệ run lên nhưng không dám hỏi. Thành rồi hả? Ngụy tác lúc đó ướt đẫm toàn thân, có cảm giác kiệt sức, tâm tình cực kỳ khẩn trương, không dám hô khẽ. Vận khí của ngươi tốt, tiểu mỹ nữ này mạng lớn nên thành công. Lục bào lão đầu thở dài. Vốn ta sợ ngươi quá khẩn trương, có sơ sẩy gì nên mới bảo ngươi chỉ có 5 phần xác suất thành công, thật ra ta chỉ thấy có 4 phần. Không ngờ chỉ thế mà ngươi làm được. Lão đầu đáng chết. Ngụy tác buột miệng mắng chửi. Ngụy tác. Cơ nhã biến sắc, thân thể lắc lư, không nói thành lời. Thành rồi, thành công rồi. Dáng vẻ cơ nhã khiến ngụy tác biết nàng ta hiểu lầm rằng gã thất bại, nên nói nhanh. Ta chỉ rùa lão đầu Lý Thiệu Hoa đáng chết đó, thủ đoạn đúng là khốn kiếp. Phì. Nói ngược nhanh lắm, kỳ thực chả mắng ta là gì. Không có ta, sao ngươi cứu được tiểu mỹ nữ này? Lúc đó không rõ ngươi lẩn vào đâu mà khóc lóc. Lục bào lão đầu cực kỳ khinh miệt hừ một tiếng. Khóc cái đầu ngươi. Ngụy tắc sủa thầm, nhưng ngoài mặt hơi mát. Đừng đắc ý, tiếp theo mỗi ngày đều phải thi pháp một lần. Chỉ dứt một ngày là nàng ta sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, không cứu nổi. Lục bào lão đầu lại hừ một tiếng. Cơ nhã đứng ngẩn ra, mắt mờ đi. Có lúc nàng cảm thấy trời sụt xuống thì nam nhân trông có vẻ tầm thường này cũng chống lên được. Trước đây nàng không có ai gánh đỡ, nhưng giờ đứng sau lưng gã, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần làm một nữ tu phổ thông tột bậc. Bực thật! Con bà nó chứ, mùi vị này không dễ chịu tí nào. Lý Thiệu Hoa, ngươi thiếu chút nữa xếp chết ta đã đành, còn khiến ta khó chịu thế này, ngày khác nhất định cho ngươi nếm mùi. Nhìn cơ nhã nước mắt lưng tròng, ngụy tác không rõ nàng nghĩ gì nên thầm ruột đoạn gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi rồi tính. À, cơ nhã gật đầu. Ngụy tác ngẩn người, dù thế nào cũng thấy cơ nhã khác trước. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 231. Hắc Thủy Liên Đài. Bọn thanh sam văn sĩ đứng hết trên sàn thuyền, hôi sắc quang hoa thoạt có thoạt không lóe lên, yêu khí hùng hậu từ thân thuyền phát ra. Ai cũng lo lắng đợi một chốc, trong khoang thuyền vang lên tiếng bước chân, Ngụy Tác và Cơ Nhã ôm Hàn Vi Vi đi ra. Quý đạo hữu thấy Ngụy Tác đi ra, thanh sam văn sĩ tỏ vẻ hổ thẹn và cảm kích bước lên đón. Hoa tiền bối đâu? Ngụy Tác nhìn quanh, hỏi ngay. Hoa huyên đang chuẩn bị thứ quý đạo hữu cần. Sắp xong rồi. Thanh sam văn sĩ mói nói xong, thân ảnh loáng lên, Hoa Vi Dung từ trong khoang thuyền lướt ra. Quý đạo hữu, đây là hải đồ mà bọn lão phu biết. Hoa Vi Dung đưa một tấm da thú màu vàng cho Ngụy Tác, kèm cả một cuốn lùa trắng. Đây là những thứ lão phu biết, hy vọng hữu dụng đối với quý đạo hữu. Ngụy Tác đón lấy xem qua, gật đầu. Đa tạ hoa tiền bối. Đoạn gã vung tay lấy ra nhánh huyết san hô đưa cho Hoa Vi Dung. Vật này chắc của các vị, thực không dám giấu. Huyết san hô là mục tiêu chủ yếu lần này bọn lão phu đến chợt khí hải, rất có tác dụng với hoa gia, để hái được đã phải trả giá không ít. Đón lấy huyết san hô, Hoa Vi Dung tỏ vẻ cảm kích. Không có quý đạo hữu, vật này đã lọt vào tay kỳ tử vũ, quý đạo hữu có yêu cầu gì có thể đáp ứng thì bọn tại hạ sẽ cố gắng. Tại hạ sắp tới khẳng định sẽ ẩn náu trong chập khí hải, đơn dược hồi phục chân nguyên bình thường thì mỗ không thiếu, nhưng đơn dược dùng để tu luyện, để thăng tu vi thì không kịp chuẩn bị. Không rõ chư vị có đơn dược đó thì xin cho tại hạ. Ngụy Tác không khách khí nói. Pháp khí phòng ngự của tại hạ cũng tiêu hao gần hết, vạn nhất gặp tu sĩ âm đi tông thì không ổn. Chư vị có pháp khí phòng ngự phẩm giai không tệ, tốt nhất là linh giai trở lên thì xin mang ra cho tại hạ tuyệt đối không để chư vị thiệt, thậm chí sẽ dùng pháp bảo thuộc loại công kích có phẩm giai tương ứng trao đổi. Dùng pháp bảo thuộc loại công kích phẩm giai tương ứng để đổi. Ngụy Tác nói vậy, đừng nói bọn Hoa Vi Dung, cả Cơ Nhã cũng tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Giao dịch kiểu này chỉ có lợi. Lấy linh giai hạ phẩm pháp bảo làm ví dụ, một món thuộc loại công kích luôn cao hơn thuộc loại phòng thủ 1.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi tu sĩ đều cần có một món pháp bảo lực công kích mạnh mẽ, còn pháp bảo phòng ngự, không có linh giai thì tìm mấy món bán linh giai trở lên cũng miễn cưỡng đủ dùng. Trung niên tu sĩ mặt chữ điểm mặc áo lam đứng sau lưng Hoa Vi Dung và một tu sĩ lùn mặc áo bào xám nhìn nhau, tỏ vẻ không dám tin, tựa hồ không ngờ có lợi lộc thế này. Nhưng thấy Ngụy Tác khẳng định thì trung niên tu sĩ do dự một chốc, ôm quyền nói: Vãn bối có một món linh giai hạ phẩm pháp bảo phòng ngự, nhưng chỉ có thế nên không đem ra đổi. Bất quá quý tiền bối đem linh giai pháp khí công kích ra đổi, vãn bối được lợi nên sẽ đổi. Tình hình này tại hạ đương nhiên không đùa. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh lấy từ nạp bảo nang ra ba vật, giới thiệu: Đây là vượt nha nhận, linh giai hạ phẩm pháp bảo, dùng răng lục cấp đê giai yêu thú dược nha viên luyện chế thành. Đây là băng tuyết xảo, linh giai hạ phẩm pháp bảo, dù trảo lục cấp đê giai yêu thú hàn minh điểu luyện chế thành. Mũi hắc sắc tiểu tiến này mỗ cũng không biết rõ chất liệu, vô tình lấy được, nhưng cũng là linh giai hạ phẩm. Các hạ có linh giai hạ phẩm pháp bảo phòng ngự, cứ tùy tiện chọn một món. Nhiều linh giai pháp khí công kích thế hả? Mọi tu sĩ vân linh đại lục trên chập khí thuyền triệt để chấn kinh. Dù tại thiên huyền đại lục, một tu sĩ thuận tay lấy ra ba món linh giai pháp khí công kích, đủ khiến người ta chấn kinh. Hà huống ở vân linh đại lục thiếu thốn pháp bảo cùng pháp khí, y có ngần ấy linh giai pháp khí công kích, quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác, trong mắt có thêm nét lạ lùng. Nếu còn pháp khí phòng ngự cao cấp hơn, tại hạ có thể đổi theo phương thức tương tự. Ngụy Tác tựa hồ cho rằng tất cả chưa đủ chấn kinh, lại nói thêm: Pháp khí công kích linh giai hạ phẩm trở lên, tại hạ còn mấy món. Đây là Hải Thanh giải pháp thuẫn thủy hệ pháp bảo phòng ngự, dùng giáp sát lục giai hạ phẩm Hải Thanh yêu giải luyện chế thành, uy năng phòng ngự đạt đến linh giai hạ phẩm. Mời tiền bối kiểm tra. Trung niên tu sĩ mặc áo lam chấn kinh xong thì hơn hở lấy ra một tấm thanh sắc pháp thuẫn cao bằng người thật, trông như mai cua đưa cho Ngụy Tác, đồng thời có phần kích động mình gã. Tiền bối, tại hạ có thể xem ba món pháp bảo không? Đương nhiên khả dĩ. Ngụy Tác bình tĩnh đưa ba món pháp bảo cho tu sĩ này, gã thì thử pháp thuẫn đối phương đưa cho. Chân nguyên dồn vào, pháp thuẫn rực thanh quang thủy hệ linh khí phát ra hình thành một màn nước dày cả thước. Vận tiên thiên chân hỏa va khẽ vào pháp thuẫn, Ngụy Tác công nhận uy năng phòng ngự của tấm thủy hệ pháp thuẫn này đích xác đạt đến đẳng cấp linh giai hạ phẩm. Lam Sam trung niên tu sĩ vốn hơi ngượng ngùng thấy Ngụy Tác như vậy mới dồn chân nguyên quán và pháp bảo Tưởng Nha nhận, vốn của đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông. Tưởng Nha nhận được kích phát, hóa thành một đạo bạch quang, bắn đi 6-70 thì quay lại tay tu sĩ mặt chữ điện mặc áo lam. Đa tạ quý tiền bối, tại hạ lấy pháp bảo này. Cảm nhận được uy năng của pháp bảo, tu sĩ mặt chữ điền mặc áo lam hớn hở, không thử thêm hai pháp bảo kia nữa mà trả cho Ngụy Tác băng tuyết xào gã lấy được của Thiên Phong Tử và hắc sắc tiểu tiến từ xích giáp trùng lão đại. Trao đổi hai pháp bảo với Ngụy Tác xong, tu sĩ này cho rằng mình được lợi quá nên áy náy, lấy ra một lọ thuốc đưa cho gã. Đây là bạch thủy đơn luyện chế từ yêu đơn bạch thủy viên, có thể dùng để tu luyện. Tiền bối cho tại hạ hưởng lợi, chỗ này là của tiền bối. Được. Ngụy Tác không hề khách khí, thu lọ thuốc xong tục hỏi tiếp. Không biết chư vị đạo hữu còn pháp bảo phòng ngự để trao đổi nữa chăng? Mọi tu sĩ quanh đó nhìn tu sĩ mặt chữ điện mặc áo lam với vẻ ghen tị, mục quang tụ tập hết vào thanh sam văn sĩ đứng cạnh Hoa Vi Dung. Thanh sam văn sĩ mắt lóe lên mấy lần, nghiến răng bảo Ngụy Tác: tại hạ có một món linh giai trung phẩm pháp bảo phòng ngự, chỉ là linh giai trung phẩm pháp bảo phòng ngự. Ngụy Tác cả kinh, linh giai trung phẩm pháp bảo phòng ngự tại Thiên Huyền Đại Lục cũng khó thấy, trong tay gã không có pháp bảo phòng ngự cấp này. Có điều gì sao? Thầm kinh ngạc, Ngụy Tác bình tĩnh hỏi Thanh Sam Văn Sĩ. Có gì xin cứ nói thẳng. Thanh Sam Văn Sĩ ấy này giải thích. Theo lời yêu cầu của quý đạo hữu, mỗ không nên cự tuyệt trao đổi, nhưng chập khí thuyền tổng cộng chỉ có hai linh giai pháp bảo phòng ngự trở lên. Những người khác cũng không có nhiều pháp khí phòng ngự, vì thế Hoa lão mới yêu cầu tại hạ đi cùng. Hiện tại Hải Thanh giải pháp vẫn đã thuộc về quý đạo hữu, nếu bọn tại hạ không có pháp bảo này thì bước đi chỗ dựa khi hành tẩu tại chập khí hải. Hơi do dự một chút, Thanh Sam Văn Sĩ hạ quyết tâm. Nếu quý đạo hữu có thể đưa ra hai tấm phòng ngự pháp thuẫn gần đạt linh giai, tại hạ có thể không cần linh giai trung phẩm pháp khí công kích của quý huynh, mà chỉ cần một món pháp bảo công kích linh giai hạ phẩm thì sẽ đổi cho quý đạo hữu. Tại hạ chỉ có một tấm pháp thuẫn tiếp cận linh giai, có thể dùng thêm hai pháp bảo trao đổi với đạo hữu chăng? Nếu đạo hữu thấy không đủ, tại hạ có thể đưa thêm vài món bán linh giai pháp khí. Ngụy Tác hơi trầm ngâm đoạn nói vậy với Thanh Sam Văn Sĩ. Thật ra Ngụy Tác hiện tại còn mấy món pháp khí phòng ngự gần đạt linh giai, một kim quỳ thuẫn, hai tấm pháp thuẫn màu cổ đồng lấy được của lão đạo dâu chuột thuộc hắc sát, và cả linh quang một lệnh luyện chế từ phượng hoàng một lấy được của đệ tử Nguyệt Hoa Tông. Nhưng hai tấm cổ đồng sắc pháp thuẫn là một bộ, có thể sánh với một món linh giai pháp thuẫn. Linh quang một lệnh là linh quang quang cháo pháp khí, gã hiện chỉ có một món, tất nhiên không thể mang ra trao đổi. Hai món linh giai hạ phẩm pháp khí cộng một món pháp thuẫn tiếp cận linh giai. Ngụy Tác nói vậy, Thanh Sam Văn Sĩ ướt đầm mồ hôi trong tay. Đề nghị cao hơn dự kiến này, y đời nào cự tuyệt. Quý đạo hữu đề nghị như thế, tại hạ không còn gì gì nhị. hít sâu một hơi, gật đầu. Thanh Sam văn sĩ đưa tay lấy ra một đóa hắc liên hoa thì thầm: pháp bảo này là hắc thủy liên đài, dùng hắc thủy liên trong tịch diệt hải luyện chế thành. Hắc thủy liên sinh trưởng tại vực sâu cuồn cuộn dưới đáy biển cực sâu, bị hải lưu xô dạt nên cực kỳ bền. Thanh Sam văn sĩ dồn chân nguyên vào, hắc sắc liên hoa chỉ dài mấy thước liên tục lớn lên thành một đóa sen bốn cánh cao bằng người thật, bốn cánh sen hình bầu dục hắc quang liễu nhiễu. Thanh Sam văn sĩ chạm khẽ, cả đóa hắc liên có thể tùy ý chuyển động, không khác gì bốn tấm pháp thuẫn có thể điều chỉnh phương vị. Đạo hữu cẩn thận, mố thử đây. Ngụy Tác nói với Thanh Sam văn sĩ đoạn nhắm chuẩn hắc thủy liên đài kích phát hắc sắc tiểu tiễn. Hắc sắc tiểu tiễn hóa thành một đạo hắc quang đánh vào cánh hoa, nhưng bị hất bắn ra, cánh hoa không mảy may thương tổn, hắc quang phòng ngự cũng không suy xuyển. Được. Thấy thế, Ngụy Tác hớn hở. Hắc thủy liên đài đích xác là một món linh giai trung phẩm pháp bảo phòng ngự. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 232. Truyền thuyết về cử chập. Ngụy Tác, ngươi vớ bấm rồi. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Hắc thủy liên tại thượng cổ tu đạo giới cũng là dị bảo hiếm có thể hấp thu thủy hệ linh khí của thủy hệ yêu đơn và tinh thạch đặc thù để đề thăng uy năng tự thân. Là pháp bảo có thể tiến giai. Pháp bảo có thể tiến giai. Ngụy Tác thiếu chút nữa không khống chế nổi, mắt lóe kim quang như trước. Trước đây Ngụy Tác có nghe nói, dùng gì bảo luyện chế pháp bảo có thể hấp thu linh khí của nguyên liệu đặc biệt mà từ từ tiến giai. Nhưng pháp bảo như thế toàn linh nhạc thành không ai có, không ngờ gã lại có một món. Cố nén kinh hỉ, Ngụy Tác bình tĩnh ấy ra kim quỳ thuẫn, hắc sắc tiểu tiễn và băng tuyết xảo nhất tề đưa cho Thanh Sam văn sĩ. Không rõ vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Ấy náy vì được lợi nhiều, Ngụy Tác hỏi tu sĩ đến giờ vẫn chưa biết tên. Tại hạ Tề Hân Nhiên. Thanh Sam văn sĩ tựa hồ không rõ hắc thủy liên huyền diệu thế nào, thử băng tuyết xảo xong phát hiện nó còn hữu dụng hơn hắc sắc tiểu tiễn thì cho rằng mình được lợi, tỏ vẻ áy máy, cũng như Lam Sam tu sĩ móc một đơn bình đưa cho Ngụy Tác. Quý đạo hữu, tại hạ áy náy quá, trong này đựng bạch thủy đơn, coi như chút lòng thành. Quý tiền bối, pháp khí của tiền bối tựa hồ còn nhiều. Lúc đó tu sĩ cao lớn gần như ở trần, nãy giờ khống chế phương hướng thuyền lướt sóng, lấy hết dũng khí hỏi. Bọn vãn bối không có pháp khí phòng ngự tiền bối cần, nhưng có đôi chút linh thạch và đơn dược, may ra cũng hữu dụng. Tiền bối có pháp khí không dùng, có thể bán cho bọn vãn bối chăng? Ngừng lại một chút, tu sĩ này cười khổ trên lời. Tiền bối chắc cũng biết, Vân Linh Đại Lục hiếm luyện khí tu sĩ, trừ phi đạt phân niệm cảnh tứ trọng trở lên mới chịu nổi linh áp của truyền tống pháp trận cử ly cực xa này. Đối với tu sĩ tu vi không cao như bọn vãn bối, dù có lòng cũng không có lực đến Thiên Huyền Đại Lục hoặc đại lục khác mua pháp khí. Đừng nói linh giai pháp bảo, cả bán linh giai pháp khí đối với bọn vãn bối cũng rất hiếm có. Có gì mà không được. Bán linh giai pháp khí, mố có một ít. Ngụy Tác hơi ngẩn ra rồi đáp ứng. Tuy pháp khí lấy được trong chuyến đến Di Thiên Tốc đã bán hết, chỉ để lai thanh đa của Lưu Tam Pháo, Tử Mẫu Đinh, bộ pháp khí kim sắc Lý Ngư, hỏa ngọc hồ lô. Nhưng từ kim phủ ở Tây Phượng Thành và lão đạo dâu chuột, Ngụy Tác kiếm được không ít lời lộc. Hiện tại Ngụy Tác số bán linh giai pháp khí công kích cùng pháp thuẫn không dùng đến tổng lại ít nhất cũng 16-17 món. Hơn nữa Ngụy Tác còn một cây liễu diệp phi đao đạt đến linh giai hạ phẩm của lão đạo dâu chuột, chất liệu có pha thái ấp tinh kim, sau này gã còn dùng để luyện chế phi kiếm và pháp bảo nên không lấy ra. Ngoài ra, gã còn một món Ảng Quang linh giai pháp bảo Hàng Long Xích lấy được từ Kim Lão Ngũ Kim Thân Hiên. Nghe ngụy tác đáp ứng, mấy tu sĩ trên chập khí thuyền đều hớn hở. Tu sĩ cao lớn gần như để Trần hưng phấn hỏi: quý tiền bối, không hiểu một món bán linh giai pháp khí công kích giá bao nhiêu linh thạch? Đã được lời nên ngụy tác không muốn ăn không ngồi rồi, đưa ra một cái giá tương đương với giá khởi điểm ở phách mại hội. Bán linh giai pháp khí công kích 2.000 hạ phẩm linh thạch, bán linh giai pháp khí phòng ngự 1.500 hạ phẩm linh thạch. Các vị thấy thế nào? Quý tiền bối thật tốt bụng. Tu sĩ mặt chữ điền mặc áo lam giao dịch với gã đầu tiên hô khẽ. Thật lòng tại Vân Linh Đại Lục, một món bán linh giai pháp khí công kích không có 2.500 hạ phẩm linh thạch đừng mơ mua được. Một món bán linh giai phổ thông pháp thuẫn ít nhất cũng 1.800 hạ phẩm linh thạch. Phản ứng này không ngoài ngụy tác dự liệu, gã chỉ gật đầu bán sạch toàn bộ bán linh giai pháp khí lấy được của kim phủ tu sĩ và lão đạo dâu chuột. Tại hạ lấy món pháp khí công kích đó. Quý tiền bối, số đơn dược và linh thạch này cộng lại tương đương 1.500 hạ phẩm linh thạch. Có thể đổi được tấm pháp thuẫn đó không? Nhất thời Cơ Nhã cũng ngẩn ra vì sàn thuyền vốn vừa khá trương giờ hoàn toàn biến thành một tiểu hình giao dịch hội sôi động. Cả Hoa Vi Dung tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng cũng tại do dự một chút rồi móc ra 4.000 hạ phẩm linh thạch mua hai món bán linh giai pháp khí công kích. Pháp khí này với tu vi của lão tuy không sử dụng đến nhưng môn nhân đệ tử thì có thể. Ngụy tác lúc này như biến thành một lái buôn pháp khí từ thiên huyền đại lục đến thu linh thạch liên tục. Chập khí thuyền có tổng cộng 8-9 tu sĩ, linh thạch mang theo hữu hạn, lúc cơ hồ gom toàn bộ linh thạch và đơn dược tu luyện của họ trước mặt ngụy tác còn 4 món bán linh giai pháp khí. Trừ Hoa Vi Dung và Thanh Sam văn sĩ Tề Hân Nhiên còn bình thường, mọi tu sĩ khác đều ảo não vì không có đủ linh thạch. Thấy họ ảo não, ngụy tác lóe lên linh quang, nói: tại hạ nghe nói Vân Linh Đại Lục có nhiều cao giai công pháp cùng thuật pháp hơn Thiên Huyền Đại Lục. Nếu chư vị có thuật pháp địa cấp trở lên, có thể mang ra đổi lấy pháp khí. Thuật pháp địa giai trở lên. Ngụy tác nói vậy, mọi tu sĩ khác đều tỏ vẻ bất lực, chỉ có Hôi Bào tu sĩ do dự một chút. Tại hạ vô tình lấy được một môn địa cấp cao giai công pháp, tên Lục Thần Chân Kinh, không phải chân nguyên công pháp, mà có thể tăng cường thần thức. Có công pháp khả dĩ tăng cường thần thức. Ngụy tác sáng mắt. Nếu có công hiệu này, đừng nói 4 món bán linh giai pháp khí, tổng thêm một món linh giai pháp bảo, mỗ cũng đổi. Quý tiền bối không biết đấy thôi. Môn công pháp này theo giới thiệu đích xác là địa cấp cao giai, chỉ là tu luyện thì quá nhiều hạn chế, cơ hồ vô dụng. Hôi Bào tu sĩ cười nhăn nhó. Tu luyện môn công pháp này cần một tu sĩ có cường độ thần thức tương tự, liên tục phát động thần thức xung kích công kích người luyện. Nói toạc ra công pháp này khác nào liên tục luyện tập để thăng sức kháng cự. Muốn tu luyện cần một tu sĩ tu vi ngang ngửa, lại phải biết thuật pháp thần thức xung kích mới xong. Nếu quý tiền bối có hứng thú, tại hạ chỉ cần một món bán linh giai pháp khí. Được. Nhãn quang ngụy tác lóe lên, bình tĩnh đáp ứng. Cho mỗ biết công pháp này rồi chọn một trong mấy pháp khí này. Đa tạ quý tiền bối. Hôi Bào tu sĩ hớn hở, móc nhanh ra một ngọc phù vàng sầm cổ kính đưa cho ngụy tác. Đoạn chọn trong 4 món pháp khí còn lại pháp khí giống hình mũi rùi. Nếu thời gian hoa tiền bối nói ban nãy là đúng. Chập linh trận, sắp hết uy năng chăng? Trong lúc tất cả ganh tị với Hôi Bào tu sĩ, ngụy tác lại vung tay thu lấy ngọc phù và 3 món bán linh giai pháp thuẫn thong thả nói. Mọi tu sĩ trên chập khí thuyền cả kinh. Hội đấu giá cỡ nhỏ vừa qua, họ lập tức phản ứng tình hình vẫn còn rất bấp bênh. Hoa tiền bối, ban nãy tại hạ đã xem lướt qua, phát giác ghi chép rất kỹ, ghi lại nhiều đặc điểm và phẩm giai của yêu thú ở chập khí hải. Bất quá về bàn cổ cử chập vốn khiến hải vực dày đặc bạch sắc mê vụ thì tựa hồ không có giới thiệu. Ngụy Tác hỏi, không biết bàn cổ cử chập có phải là yêu thú trông như châu chấu nhưng to lớn kinh người, không khác gì một ngọn núi nhỏ, đầu không có răng, miệng cũng lớn chăng. Tại hạ không tận mắt thấy yêu thú này, nhưng những lời các hạ nói rất giống với ghi chép trong truyền thuyết về bàn cổ cử chập. Hoa Vi Dung và mọi tu sĩ trên thuyền tỏ ra không tin nổi. Quý đạo hữu, lần đầu tiên vào chập khí hải, lẽ nào đã tận mắt thấy bàn cổ cự chập? Ngụy Tác gật đầu. Trước khi gặp các vị, đích xác có thấy, may mắn mới đào thoát. Quý tiền bối đúng là phúc duyên thâm hậu, gặp yêu thú đó cũng có thể đào thoát, lần này nhất định gặp sứ hóa lành. Hoa Vi Dung đưa mắt nhìn Tề Hân Nhiên, mắt tỏ rõ vẻ chấn động. Chắc con bàn cổ cự chập đó đã no, không hứng thú với mỗ. Ngụy Tác lắc đầu. Không rõ có cách gì nhận biết trước để tránh nó không? Không có, nó khó gặp, tu sĩ tầm thường muốn thấy nó cũng khó. Có điều bàn cổ cự chập thích ẩn thân dưới đáy biển sâu, tốt nhất đừng đến chỗ nó xuất hiện. Hoa Vi Dung nói đoạn đột nhiên nhớ ra, sáng mắt lên. Bất quá yêu đơn bàn tổ cử chập có thủy hệ linh khí cực kỳ tinh thuần, là vật tốt nhất dùng để luyện chế cao giai linh đơn dùng cho tu luyện. Ngoài ra còn thần diệu đặc thủ. Nếu tương lai quý huynh tu vi cao đến mức xếp được yêu thú này thì cứ đế hải vực đã gặp nó mà xử lý. Thần diệu đặc thủ. Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Rất có lợi cho tu sĩ, cụ thể thế nào, mỗ hiểu biết hữu hạn, không được biết. Đến một vài thành lớn ở Vân Linh Đại Lục, gặp các tiền bối tu vi và kiến thức cao thâm có lẽ có người biết. Hoa Vi Dung đáp. Cùng lúc, hôi sắc linh quang trên chập khí thuyền tan đi. Tại hạ xin cáo từ. Ngụy Tác cầm bì hải đồ ngã đoạn Hoa Vi Dung hỏi. Hoa tiền bối, không rõ chúng ta đang ở đâu theo hải đồ này. Chúng ta ở đây. Đây là phía nam, đây là trích bắc. Hoa Vi Dung chỉ trỏ trên hoàng sắc địa đồ đoạn nói rõ bốn phương hướng với Ngụy Tác. Ngụy Tác thu mục quang khỏi hải đồ, không nói gì thêm, gật đầu với Cơ Nhã rồi trực tiếp tế xuất phi độn pháp bảo hình lá liễu. Mấy hơi sau đã cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi tan biến trong bạch sắc linh vụ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 233, lộ tẩy rồi. Mấy ngày sau, trong màn sương trắng trên một hòn đảo ở chập khí hải, lam quang lóe lên, hiện ra thân ảnh Ngụy Tác cùng Cơ Nhã và Hàn Vi Vi. Lần này không nhầm. Ngụy Tác cầm hải đồ quan sát kỹ tiểu đảo, tỏ rõ thần sắc kinh hỉ. Hòn đảo chỉ 5-6 trượng, thưa thớt cây cối, trông không có gì đặc biệt. Trên hải đồ thượng, tên hòn đảo này rất tệ. Ok đảo, vì bề ngoài trông giống một con gà đen, không có đặc sản gì. Bất quá vì nó phổ thông, Ngụy Tác mới lựa chọn. Hiện tại chỉ cần mỗi ngày thi pháp cho Hàn Vi Vi trong vòng mấy năm sẽ không vấn đề gì. Để an toàn, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã trước khi rời chập khí thuyền đã chuẩn bị ở lại chập khí hải tiềm tu 3 năm, đợi khi mùi tanh trên mình Ngụy Tác tan đi thì tìm cách rời khỏi. Ok đảo cực kỳ phổ thông này hiếm khi có tu sĩ đi qua, này là chỗ hai người chọn để ẩn lánh, tu luyện. Lượn vòng quanh ok đảo, Ngụy Tác chọn một vách núi rất kho nhìn rõ từ trên không mà đáp xuống. Vốn cân nhắc đến việc còn lâu nữa không quay lại, lúc rời đồng phủ tiểu Dạ Xuân trừ cho chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân một mớ linh thạch thì cũng để lại cho hai kẻ đầu óc đơn giản này thanh đại đao của Lưu Tam Pháo vốn thích hợp nhất cho việc khai tích đồng phủ. Như vậy khi nhàn rỗi cả hai sẽ chỉnh đốn lại đồng phủ, lúc hết linh thạch thì có thể dùng thanh đao này đào được thông đạo ra ngoài, không đến nỗi bị khốn tại đồng phủ quá lâu. Bất quá không có thanh đại đao này cũng không làm khó được Ngụy Tác. Gã không cần suy nghĩ, lấy từ nạp bảo nang ra thanh lục sắc pháp kiếm bị âm lân xa thiêu đốt, vẫn còn linh quang, chém chan chát xuống vách đá. Đã có kinh nghiệm đào động phủ, chỉ mất gần nửa ngày là một động phủ lâm thời giản đơn đã hình thành. Cũng như động phủ trong tiểu dạ sơn, động phủ lâm thời có đại sảnh và ba gian phòng thường, một gian chuyên dụng nuôi dưỡng phệ tâm trùng đều đào thẳng vào vách núi. Ok đào toàn là cây cối lúp xúp, lối vào động phủ này đều được rừng cây che giấu. Nguyên nhân quan trọng nhất là trong bảo nguyên ngọc hạp của gã có một nhánh diệt tiên đằng chuẩn bị sẵn. Có kinh nghiệm nuôi dưỡng diệt tiên đằng ở tiểu dạ sơn, Ngụy Tắc đã hiểu rõ, nếu lối vào quá cao, diệt tiên đằng mất nhiều thời gian mới bò đến, không có tác dụng bảo vệ nhiều. Nhìn gã lăng xăng Cơ Nhã phát giác mình đâm ra thừa thãi, trong lòng băng tuyết mỹ nữ hơn 10 năm nay mới được thanh nhàn như thế chợt có cảm giác đặc biệt. Đây là bảo nguyên ngọc hạp. Thấy Ngụy Tác lấy nạp bảo nang trung ra một bạch sắc ngọc hạp, rồi lấy ra một nhánh diệt tiên đằng tươi nguyên, đôi mắt mỹ lệ của nàng ánh lên thần sắc kinh ngạc tột bậc. À! Ngụy Tác gật đầu cúi xuống trồng mầm diệt tiên đằng vào hố. Vẻ đẹp của Cơ Nhã khiến gã hơi choáng váng, lúc nhìn vào đôi mắt nàng trong veo, gã chợt thấp thỏm vì nhớ lại tình cảnh trong Di Thiên Cốc. Thật ra y còn bao nhiêu bí mật. Được Ngụy Tác khẳng định, Cơ Nhã nhìn tu sĩ lơ u o bị Hàn Vi Vi nói là nhăn nhở, bất giác xấy lên ý nghĩ này. Ngụy Tác bận rộn suốt hai canh giờ. Vốn gã định bố trí kim môn cử thạch trận ở ngoài đồng phủ lâm thời, nhưng nghĩ rằng hổ hệ trận pháp này mà bố trí ở ngoài có lẽ sẽ khiến người ta phát giác. Do dự một chút, gã quyết định mở rộng đại sảnh rồi bố trí ở trong. Hiện tại ta ở cùng một đồng phủ với Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ. Lúc bận rộn, Ngụy Tác không nghĩ gì khác, nhưng khi mọi công việc gần như đại công cáo thành, ngồi nghỉ một chút là gã chợt lòng hưu dạ vượng. Chỉ tiếc ở đây không có suối như tiểu dạ sơn, có suối cũng không có địa hỏa lô phòng, không tạo được ôn tuyền trì. Không rõ Nam Cung Vũ Tinh hiện tại thế nào rồi. Nghĩ đến ôn tuyền trì, Ngụy Tác lại nhớ đến Nam Cung Vũ Tinh. Không rõ vì sao, có lẽ Cơ Nhã quá xinh đẹp, đến độ ảo tưởng có gì đó với nàng cũng là khinh nhờn. Bất quá không thể làm ngơ Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ mà bế quan tu luyện nhỉ. Cơ Nhã cô nương có pháp khí và đơn dược để tu luyện chăng? Làm xong mọi việc, Ngụy Tác do dự một chút rồi hỏi Cơ Nhã một câu kiểu câu chuyện làm quà. Lý Thiệu Hoa biết các hạ đem đồng thanh y ra buộc chúng trao đổi tôi cùng Hàn Vi Vi thì trở mặt đoạt hết pháp khí và nạp bảo nang của tôi. Cơ Nhã lắc đầu. Đây là thanh cương phiến mố lấy được của đồng thanh y, hắn tuy tệ nhưng vật này cũng khá, có uy năng linh cấp trung giai, cô nương dùng tạm. Với tu vi của Cơ Nhã cộng thêm một món linh cấp trung giai pháp bảo, có cường địch đến thì cũng có tác dụng không nhỏ, lấy ra cho nàng, gã không nghĩ gì nhưng gã không ngờ là nghe gã bảo đồng thanh y kém cỏi nhưng đồ của hắn không tệ, khóe môi Cơ Nhã nở nụ cười thấp thoáng. Cơ Nhã hơi nhích mép, dùng nhất tiếu khuyên thành để hình dung cũng không quá, khiến Ngụy Tác ngẩn người. Cho tôi một chút linh thạch là được, tôi vẫn tu luyện như thế. Thấy gã ngây người, Cơ Nhã không hiểu sao lại hơi hoảng loạn. Cảm giác chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân. Ngụy Tác hiện tại còn chưa nói sẽ cho nàng đơn dược nên nàng nói vậy. Lòng nàng càng hoảng loạn, che giấu bằng một câu. Ngụy Tác, các hạ tốt nhất đừng dùng đơn dược tu luyện. Tốc độ tuy nhiên nhanh một chút nhưng thập phần bất lợi đối với tu thành kim đơn. Cô nương vẫn dùng linh thạch để tu luyện. Cơ Nhã nói thế khiến Ngụy Tác cả kinh. Không hẳn, gã không rõ dùng đơn dược tu luyện thể nội có thêm dược lực bác tạp sẽ giảm bớt xác suất kết đơn thành công. Gã còn một nhánh tử hồ hoa, trước khi kết đơn chỉ cần luyện hóa là xong. Thật ra tuyệt đại đa số tu sĩ đều chọn cách dùng đơn dược nhanh chóng để thăng tu vi, đồng thời tìm cách có linh dược như tử hồ hoa. tu vi quá trọng yếu đối với tu sĩ, tu vi càng cao càng có nhiều lợi ích càng được an toàn. Tuyệt đại đa số tu sĩ dù dùng đơn dược luyện chế từ yêu đơn mà tu luyện cả đời cũng không đạt phân niệm cảnh ngũ trọng. Gã kinh ngạc vì Cơ Nhã chỉ dùng linh thạch để tu luyện, hiện tại đã có tu vi chu thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa phần lớn thời gian của nàng dành cho luyện đơn chứng tỏ thiên tư của nàng đích xác như Hàn Vi Vi đã nói, phi thường cao. Cơ Nhã có phần không dám nhìn ngụy tác, gật đầu. Tôi vẫn dùng linh thạch để tu luyện. Lợi hại. Cơ Nhã gật đầu, ngụy tác bất giác cảm thán, xem ra cùng là thiên phú linh căn tu sĩ thiên phú cũng có cao thấp. Gã không tin thiên phú linh căn tu sĩ bình thường có thiên tư như Cơ Nhã. Mỗ còn một nhánh tử hồ hoa để lại sử dụng vào trước khi kết đơn, dùng đơn dược luyện chế từ yêu đơn không thành vấn đề. Cảm thán xong, ngụy tác nói vậy. Nếu đổi lại là người khác, gã không đời nào để lộ mình còn một nhánh tử hồ hoa. Nhưng tại Di Thiên Tốc thấy Cơ Nhã vì Hàn Vi Vi mà hái huyền minh tiên liên, ngụy tác xeo rõ tuyệt thế mỹ nữ chỉ gặp qua hai lần này. Nhất là trong tình huống này, gã càng không giấu. Các hạ còn một nhánh tử hồ hoa. Cơ Nhã nghe gã nói vậy thì mở lon mắt có phần không tin nổi. Tử hồ hoa trăm năm khó gặp, các hạ lấy được hai nhánh, bốn nhánh. Thấy Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ chấn kinh như vậy, lòng tư vinh của ngụy tác lấp đầy, gã đắc ý nói. Mố cho Hàn Vi Vi một nhánh, bị người ta bức phải nuốt một viên hợp tư đơn, luyện hóa một nhánh. Sau này vì muốn đến Tây Phượng Thành rồi về cho nhanh, mố tự uống hợp tư đơn, lại luyện hóa một nhánh. Hiện tại còn một nhánh. Giọng gã đột nhiên biến đổi. Không phải ngữ khí, mà là giọng nói. Ngụy tắc vốn đang đắc ý nhưng đột nhiên phản ứng kịp, trợn tròn mắt lên. Biến thanh hoàn. Ngụy tắc trước đó không chỉ giả trang mà còn dùng biến thanh hoàn để biến hóa thanh âm. Nhưng từ thất tinh thành đến hiện tại, nào là gặp tu sĩ kim đơn kỳ, rồi là truyền tống pháp trận sụp đổ, rồi bàn cổ cử chập, gã quên mất việc này. Quan trọng nhất là Cơ Nhã ở trong Di Thiên Cốc đã nghe thấy giọng thật của gã. Thân thể Cơ Nhã ngẩn ra, mắt nhìn ngụy tác chằm chằm. Tại hạ, ngụy tác chật vật nuốt nước bọt ừng ực. Nhất thời không rõ nên giả ngô giả ngọng hay không. Đúng lúc đó trong tai gã vang lên âm thanh ong ong đặc biệt, rất nhẹ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 234. Tiên cổ tu sĩ. Thanh âm gì nhỉ? Chính đang lúc toát mồ hôi không biết làm sao đối diện Cơ Nhã, ngụy tác tức thì quay đầu chạy ra cửa động một cách vô sỉ. Bất quá không phải ảo giác, tiếng ong ong đó đích xác ầm ầm ước ước vang lên trong bạch sắc mê vụ, hình như có phi độn pháp khí phi hành trên không. Thoáng sau thanh âm tựa hồ biến thành càng xa xăm tắt lịm. Một chút sau lại xuất hiện. Ngụy tác tỏ rõ thần sắc kinh nghi. Thanh âm này tạo cho gã cảm giác như có ai đó đang tìm kiếm từng nơi. Đột nhiên ngụy tác biến hẳn sắc mặt, tiếng chim ré vang trên mặt biển càng lúc càng gần. Trong ánh mắt chấn kinh của gã, một con yêu thú có ngoại hình giống hệt miêu đầu ưng nhưng lớn gấp mấy chục lần, mình như mình cá, có đầy vảy xám, xuyên qua bạch sắc vũ khí. Chát một tiếng, như hòn đá sáng xuống khu rừng cách ngụy tác chỉ 3-40 trượng. Đây là Ngân Lý Ưng, tứ cấp thượng giai yêu thú. Lục Bảo lão đầu kinh hô trong tai gã. Ngân Lý Ưng giáng xuống đất hoàn toàn bất động, tựa hồ từ không trung rớt xuống đã chết. Nhưng tứ cấp thượng giai yêu thú này dù gì cũng tương đương với thực lực của tu sĩ tu thiên cảnh nhất trọng, không có vết thương nào rõ ràng trên mình. Cái gì nhỉ? Một sải quang hoa ba màu đột nhiên từ cái bụng như bụng cá của Ngân Lý Ưng chui ra, rồi ong một tiếng biến mất trước mắt ngụy tác. sải quang đó đó trông như một con trùng béo múc tựa nhộng tầm ba màu. Không thấy nó có cánh nhưng lại bay đi vun vút. Ngoái nhìn, Ngụy Tác càng toát mồ hôi lạnh. Không phải Âm Phong, mà Cơ Nhã vừa tạm thời an trí Hàn Vi Vi xong từ trong động lướt ra tạo thành làn gió. Con trùng béo ú ba màu này Cơ Nhã tựa hồ cũng nhìn thấy, gã chuẩn bị quý đầu nhận tội, nói hôm đó là mố thì Cơ Nhã lại tỉnh không nói gì, chỉ đứng cách gã không xa, có vẻ khẩn trương ngẩng nhìn hướng con trùng ba màu tan biến, làm lơ việc hỏi han gã tình hình ở Phi Thiên Cốc. Lẽ nào nàng ta không nghe thấy ta nói? Cũng đúng, lâu như vậy rồi chắc đã. Ngụy Tác đảo mắt, lén lau mồ hôi. Cùng lúc thanh âm ong ong tựa hồ tan biến, thoáng sau thanh âm lại vang lên càng lúc càng gần. Là cổ. Giọng Cơ Nhã có phần thanh u thoáng nét khẩn trương. Cổ. Ngụy Tác đang thấp thỏm, nhìn nữ tử mỹ lệ tạo cho người ta dù thoáng thấy cũng có cảm giác kinh diễm này, thầm nhủ âm thanh vừa rồi rõ ràng do con trùng béo ba màu tạo thành, sao lại là tiếng gõ trống. Cơ Nhã gật đầu. Ngoại hình con trùng đó không khác gì phong linh tàm, nhưng phong linh tàm màu trắng còn nó có mùi thuốc, chắc là tiên cổ được tu sĩ an hiểu thuật luyện trùng, luyện cổ luyện chế thành. Là cổ. Ngụy Tác sau cùng cũng hiểu Cơ Nhã nói đến cổ trong cổ trùng, chứ không phải cổ trong khu chiêng gióng trống. Đi rồi còn quay lại làm gì? Mỗ làm gì có trùng mỹ nữ chiêu đãi? Khiến sắc mặt gã vốn không dễ coi trở nên như khóc vì tam sắc quang hoa xanh, đỏ, trắng lại hiện lên trong bạch sắc vũ khí, con trùng đi rồi còn quay lại. Bất quá nhìn kỹ, Ngụy Tác phát hiện mình nhìn nhầm, con trùng ba màu bay vào, ô đảo gầy gò hơn, không phải con ban nãy. Xấu tử trùng có vẻ suy dinh dưỡng đó lượn vòng như đang tìm kiếm theo từng khoản nhỏ. Cảm giác được một quang Ngụy Tác đang nhìn. Xấu tử trùng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Không phải chứ? Ngụy Tác tức thì thấy không ổn, vội móc thanh hoàng hồ lô ra kích phát. Nhưng linh khí dao động lúc kích phát thanh hoàng hồ lô lại khiến xấu tử trùng tìm ra phương vị của gã. Trên mình nó ánh lên tam sắc quang hoa rực rỡ, quái trùng không có cánh bay trên không xẹp vào chỗ Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, ấp một chân khí bao quanh cả hai cũng vô dụng. Ai cũng ra ngoài, dĩ hòa vi quý, trùng huyên đệ, sao phải khổ chứ? Ngụy Tác nhăn nhó, không hiểu rõ là chuyện gì nên không dám giết con, xấu tử trùng. Này kích phát linh quang một lệnh và một linh quang hộ cháo, bảo vệ mình cùng Cơ Nhã. Chát một tiếng, đỉnh đầu, xấu tử trùng, xuất hiện tam sắc cương khí, ngưng thành một mũi khoan nhỏ găm vào linh quang quang cháo của gã. Linh quang quang cháo bị tiểu trùng lớn cỡ ngón tay găm vào, linh quang lóe lên. Lực công kích của xấu tử trùng không kém gì một món bán linh giai pháp khí. Đi rồi hả? Cơ Nhã khẽ thở phào. Xấu tử trùng va vào liền văng xa, tan biến trong bạch sắc vũ khí. Đi rồi là tốt. Ngụy Tác nhăn nhó bảo Cơ Nhã. Mố sợ nó chịu thiệt thì quay về gọi huyên để thư muội chủ nhân gì đó tới đối phó chúng ta. Cơ Nhã nhíu chặt chân mày, tu sĩ luyện được tiên cổ, phẩm giai thế này, lại có linh tính như thế, tu vi khẳng định không thấp. Đạo hữu ở đâu dừng lại trốn này? Cùng lúc, giọng nói âm u phiêu hốt, khó nghe ra phương vị cụ thể vang lên ngoài xa. Cô nương vào động phủ ẩm náu đã. Nếu mố không gọi, cô nương đừng ra. Nghe thấy giọng nói nghênh ngang đó, Ngụy Tác quay lại dặn Cơ Nhã, đồng thời lấy tấm hải thanh giải pháp thuẫn đưa cho nàng. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác, không nói gì mà đứng bất động. Yên tâm, phổ thông tu sĩ thì mố không sợ. Nếu tu sĩ mà chúng ta khó đối phó, mố đương nhiên không làm căng. Không hiểu sao, Ngụy Tác hiểu ngay tâm ý nàng, vừa ấm lòng vừa vội thích. Mỗ có cách ẩn thân cô nương vào động phủ, nếu hắn phát hiện cô nương rồi động thủ thì vừa hay sẽ thu hút chú ý của hắn, mỗ sẽ thừa cơ đánh lén. So với hai người đều ở ngoài thì như thế có xác suất thành công cao hơn. Cẩn thận. Nghe Ngụy Tác nói vậy, Cơ Nhã gật đầu, lướt vào. Nhưng được mấy trượng thì nàng quay lại nói vậy với gã. Ngụy Tác hơi ngừng lại một chút, rồi gã nhanh chóng rời khỏi cửa động đại khái hơn 60 trượng, mặc ẩn hình pháp y rồi trèo lên cây, móc ra một món pháp bảo trông như đĩa đèn kích phát. Gã dồn chân nguyên vào, pháp bảo này phát ra từng dải bạch sắc mê vụ tỏa khắp mình. Pháp bảo này là mê thần đăng, Ngụy Tác lấy được của Đồng Thanh Y, phát ra bạch sắc mê vụ, lan tràn trong chập khí hải đầy hơi xương trắng thì không có gì lạ lùng. Kích phát pháp bảo này, Ngụy Tác lại lấy ra Nô Thú Đại thả phệ tâm trùng ra, nhưng không để nó đi xa mà dừng cách gã không xa. Liền đó gã nín thở lắng nghe, lại lấy từ nạp bảo nang ra một thứ đen xì. Là đầu hỏa yêu long bị Đồng Thanh Y dùng một viên kim văn giả đơn đánh cho tan xác. Lúc thu đầu hỏa yêu long vào, gã không có thời gian tra xét. Giờ quan sát kỹ, mắt Ngụy Tác lóe lên khác lạ, nhíu mày trầm ngâm. Đầu hỏa yêu long đen xì, thập phần trầm trọng, được uy năng cổ quái của yêu thi phù tác động thì triệt để biến thành kết tinh của một loại hắc sắc tinh thể, không còn là thân thể huyết nhục nữa. Ngụy Tác lật cái đầu hỏa yêu long khổng lồ này lại, xem từ chỗ cái cổ bị đứt bên trong chặt lại, không có bất kỳ dấu vết yêu đơn nào. Đang lúc suy nghĩ, thanh âm ong ong áp sát tầng không hòn đảo. Vô thanh vô tức, Ngụy Tác cho đầu hỏa yêu long vào nạp bảo nang, nắm lấy huyết pháp đao lóe hồng quang yêu dị. Thế nào, không đáp lời mố, lẽ nào khinh thường mố, không muốn gặp. Một dải quang hoa tím sậm chung quanh là ba màu san, đỏ, trắng liễu nhiễu xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Tác. Tử sắc quang hoa là một con trùng béo mút, dài cả trượng. Con trùng này béo ú, thân thể trông từng đốt như xếp, lưng có hai cánh mỏng trong suốt. Vì trông quá béo, da lại mềm xèo nên cảm giác đầu tiên tạo cho người nhìn là một con lợn đang bay trên không trung. Quanh mình con dị trùng béo ú này liễu nhiễu tam sắc quang hoa, đều là những con trùng ba màu lớn cỡ ngón tay, chừng hơn 30 con. Trên lưng lợn béo là một tu sĩ xóa tóc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 235 săn bắt kiếm tiền thưởng. Tu sĩ xóa tóc trông độ hơn 50 tuổi, tu sĩ thông thường vì có linh khí nên trông rất sạch sẽ sáng sủa. Tu sĩ này không rõ tu luyện công pháp gì mà tạo cho người ta cảm giác bẩn thỉu. Gương mặt hắn dài như mặt ngựa, không lấy gì làm dễ coi. Ngụy Tác vừa thấy là nhớ đến tu sĩ mặt ngựa đồng bọn với Văn Đạo Các bị gã giết chết tại địa lăng Thanh Phong Lăng. Chỉ là tu vi của tu sĩ tóc xóa này cao hơn tu sĩ mặt ngựa kia nhiều, khí tức khiến Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng liên tục dồn xuống. Vọng khí thuật quét tới nhưng vô dụng. Tu sĩ mặt ngựa mặc pháp y màu đen phồng lên trông như một cái gút thắt, không có linh quang gì có công hiệu ngăn cản thuật pháp tra xét. Điểm duy nhất khiến Ngụy Tác hơi lỏng ra là tu sĩ xóa tóc tu vi tuy cao hơn gã nhiều nhưng còn chưa đến kim đơn cảnh, khí tức kém hơn kim đơn tu sĩ từng phong chân nhân của Đông Giao Thắng Địa. Gã nín thở ngưng thần chuẩn bị xem tu sĩ xóa tóc làm gì tiếp theo thì đối phương đang từ trên không đáp xuống, xoay lưng lại phía gã, chợt quay người nhìn đúng chỗ gã ẩn thân. Gã lập tức nhìn rõ con trùng béo mút tím sẫm có cảm giác như con lợn này. Con trùng béo mặt phẳng lì, ngũ quan díu lại trông thập phần hoạt kê. Bất quá lòng gã buốt lạnh vì quái trùng nheo hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí gã ẩn thân cũng như tu sĩ xóa tóc trên lưng có vẻ đang cười cợt. Thế nào, lén lén lút lút trốn ở đó định bước mố đồng thủ ép phải ra hạ. tu sĩ xóa tóc cất giọng âm dương quái khí. Ngụy Tác sờn gai ốt, tuyệt đối không phải hư trương thanh thế, mà thật sự phát hiện chỗ gã ẩn mình. Rõ ràng thần thức của tu sĩ này bao trùm phạm vi 2-3 trượng quanh gã, chỉ là vì bị mê thần đăng ảnh hưởng nên không cách nào chuẩn xác nắm được vị trí cụ thể mà thôi. Chỉ bằng câu này mà bảo gã triệt mê thần đăng để lộ thân ảnh thì tuyệt đối không thể. Biến sắc mấy lần, Ngụy Tác lên tiếng: "Không hiểu vị tiền bối này xưng hô thế nào. Tại hạ không phải không muốn gặp mà ở chập khí hải tiền bối có tu vi cao hơn tại hạ nhiều, tại hạ không dám xuất hiện. Các hạ thấy Long Diên mà không nhận ra mỗ là ai, chắc không phải tu sĩ trong mấy thành ở duyên hải này." Tu sĩ xóa tóc mỉm cười đầy thâm ý: "Tại hạ đích xác từ xa đến, không phải tu sĩ ở duyên hải chư thành." Ngụy Tác thầm thấy không ổn, càng cảnh giác. Tu sĩ xóa tóc vuốt tóc: "Tức là các hạ không nhận ra tu sĩ Âm Thi Tông cũng có thể tha thứ." Ngụy Tác giật mình, ngữ khí vẫn bình tĩnh hỏi: "Vậy tiền bối là tu sĩ Âm Thi Tông?" "Tại hạ là tu sĩ Long Cổ Tông, không phải tu sĩ Âm Thi Tông. Mỗ dù lớn mật hơn nữa không dám mạo xưng tu sĩ của Âm Thi Tông, tông môn có tới 5 kim đơn kỳ đại tu sĩ." Tu sĩ xóa tóc mỉm cười: "Chỉ là có người lớn mật tại chập khí hải trung đã xếp một đệ tử tinh anh của Âm Thi Tông treo thưởng, tại hạ lại có chút thủ đoạn, nên đến chập khí hải tìm kẻ không rõ là thần thánh phương nào mà dám giết người Âm Thi Tông. Lại có người dám giết tu sĩ Âm Thi Tông." Ngụy Tác kêu lên kinh hãi. Giọng nói cả kinh tột bậc của gã già rất giống, nếu Lục Bào lão đầu không vì thấy đối phương tu vi quá cao, sợ bị phát giác, khẳng định đã khen ngợi gã. "Thế nào, ngươi không biết?" Tu sĩ xóa tóc mặt mũi lạnh tanh nhìn vị trí Ngụy Tác ẩn mình. "Bất quá mỗ muốn xác nhận, ngươi triệt pháp bảo này đi, hiện thân ra cho mỗ xem rồi tính. Chỉ cần xác nhận không có liên can, ngươi có thể đi." "Chuyện đó, thế nào, ngươi định mặt cả với ta hả?" Tu sĩ xóa tóc đứng trên con trùng béo ú xấu xí, Long Diên trên không tức thì cười băng hàn: "Có phải lúc trước ta quá khách khí nên ngươi tưởng có thể mặc cả được? Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ta không ngại xử lý ngươi như kẻ đã xếp đệ tử tu sĩ Âm Thi Tông." Trong tiếng cười lạnh, hơn 30 con trùng ba màu quanh Long Diên bay đến trước mặt tu sĩ này, hình thành một màn sáng ba màu rực rỡ. "Tiện bối đợi một chút, mê vụ do tại hạ dùng pháp trận kích phát, thu lại cũng cần thời gian nhất định." Mở mắt nói xong câu đó, Ngụy Tác nhăn nhó móc từ nạp bảo nang ra thi thể một yêu thú trông không có gì bắt mắt, không có đầu, nhưng dù chết đã lâu nhưng hỏa sát chi khí vẫn thập phần kinh nhân. Là thi thể lục cấp trung giai yêu thú xích sực viêm ma, thực lực ngang với tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng gã lấy được ở Di Thiên Tốc. Nhanh chóng đặt thi thể xích sực viêm ma xuống trạc cây, Ngụy Tác không hề ngần ngừ bóc ra yêu đơn của nó đặt vào thân thể, cùng lúc đó chân nguyên dồn vào yêu thi phù. Cũng như lần trước, trong tích tắc hút mất gần nửa chân nguyên trong thể nội gã, hoàng sắc chỉ phù hóa thành cho. Phù văn huyền ảo do hồng sắc quang hoa ngưng thành dâng lên từ nhũm cho bắn vào xích dực viêm ma phía dưới Ngụy Tác rồi hóa thành vô số sợi tơ đỏ chảy khắp mình xích dực viêm ma. "Được, được lắm, giờ trò trước mặt ta, xem ra ngươi đúng là người ta muốn tìm." Một quang tu sĩ xóa tóc ở trên không lói lên, trong tiếng cười lạnh, mọi con trùng ba màu trước mắt hóa thành lưu quang bắn tới chỗ Ngụy Tác. Hơn 30 con trùng ba màu như một sàn bán linh giai pháp bảo nhất tề bắn ra chia rất đều trên không trung, dù Ngụy Tác tránh về phía nào trong linh vụ do mê thần đăng kích phát cũng ít nhất bị 3 đến 4 con tam sắc tiểu trùng bao vây. Đó chỉ là khúc xảo đầu. Một lam sắc quang nhận hình trăng khuyết dài 3 thước theo biến hóa tay bắt quyết của tu sĩ xóa tóc, lơ lửng trước mặt hắn, đoạn lam sắc chân nguyên liên tục dồn vào quang nhận càng lúc càng rực quang hoa, uy năng mỗi lúc một đầy đủ. Lam sắc quang nhận rõ ràng do thuật pháp phát ra được tu sĩ này khống chế, cũng như pháp bảo có thể thông qua dồn chân nguyên vào để tăng uy năng, lại dễ dàng khống chế, chém ra bất cứ lúc nào. Qua linh khí dao động lúc thi pháp, tu sĩ này lại là tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng. Mặt Ngụy Tác lại tỏ ra vui mừng. Từng làn hắc khí từ thân thể xích viêm ma phát ra. Thi thể xích sực viêm ma như xẹp xuống, viên yêu đơn tan ra, hòa nhập vào, dù không có đầu nhưng vẫn cuồn cuộn hắc khí, đầu lại mọc ra. Thành rồi. Lúc trước Ngụy Tác xem xét đầu hỏa yêu long phát hiện yêu đơn đã tan biến. Liên tưởng đến lúc kích phát yêu thi phù, hỏa yêu long biến hóa xong, vết thương trên mình nó cơ hồ lành lại. Ngụy Tác hiểu ngay uy năng để yêu thi phù dựa vào phần lớn đến từ yêu đơn. Đối với yêu thú, yêu đơn là quá nửa tinh hoa ngưng tụ tại thể nội. Trong gã hiện tại, yêu thú có thể uy hiếp tu sĩ phân niệm chỉ có xích dực viêm ma, nên gã định thử. Quả nhiên chứng thực suy nghĩ của gã, chỉ cần dùng được yêu đơn, nhục thân tổn hại một chút thì yêu thi phù vẫn có thể sử dụng thành công. Gừ! Bốn con sắc tiểu trùng bắn đến trước mặt Ngụy Tác, gã dồn chân nguyên vào, xích dực viêm ma đứng dậy, há miệng phun ra hỏa diễm như hắc sắc dịch thể. Nhiệt lực không hề kém hơn đơn hỏa xích dực viêm ma phun ra lúc đối địch. Xoạt, xoạt. Bốn con tam sắc tiểu trùng không kịp phản kháng đã bị thiêu chín thơm lừng rơi xuống như bốn khúc lòng nướng. Tu sĩ xóa tóc trên lưng, long diên, khẽ biến sắc vung tay, lam sắc quang nhận hình trăng khuyết rừng trước mặt chợt tan biến. Ngụy Tác biến sắc, niềm vui trong mắt tan biến vô ảnh vô tung. Tốc độ của tốc độ cánh không kém gì thuấn di, chỉ thấy lói lên, gã còn chưa kịp phản ứng quang nhận đã chém vào xích sực viêm ma chặn trước mặt. Chát, Ngụy Tác cuống quýt đích kích phát hắc thủy liên đài, ngực xích sực viêm ma bị chém lõm sâu thiếu chút nữa nát người. Lam sắc quang nhận do tu sĩ này kích phát có uy lực hoàn toàn không kém gì linh cấp trung giai pháp bảo thiên về tốc độ. Sắc mặt gã không khó coi lắm vì xích dực viêm ma tuy bị chém nhưng điều khiển không hề bị ảnh hưởng. Mục quang hơi ánh lên, gã nghiến răng như đã quyết định, vung tay chỉ ra, xích dực viêm ma nhảy vụt tới. Cùng lúc đó, gã không kích phát thực huyết pháp đao mà nắm lấy lục dương thần hỏa xoa. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 236. Kẻ đó. Hắc diễm từ bạch sắc linh vụ hiện rõ thân ảnh, chính thì xích dực viêm ma. Hắc sắc hỏa diễm như dịch thể phun trào vào tu sĩ xóa tóc. À, tu sĩ xóa tóc hơi biến sắc, vỗ mạnh lên đầu, long diên. Yêu thú mặt bẹp, ngũ quan díu lại này há miệng phun ra một dai dịch thể dinh dính màu tím. Dịch thể màu tím đen này va vào hắc sắc hỏa diễm do xích dực viêm ma phun ra, rằng co nhau uy năng tương đương. Ngụy Tác lúc đó cũng kịp kích phát lục dương thần hỏa xoa, sáu dải hỏa quang rực lên trong bạch sắc linh vụ, một dải kim sắc hỏa quang bắn vào tu sĩ xóa tóc trên lưng, long diên. Đồng thời trong bạch sắc vũ khí phía sau tu sĩ xóa tóc sáng lên mấy chục đạo thanh quang, chính thị thanh cương phong kiếm do thanh cương phiến ngưng tụ. Cơ nhã cũng xuất thủ. Bị tiền hậu giáp kích, tu sĩ xóa tóc hơi biến sắc. Hóa ra không phải một mình, bất quá các ngươi tưởng mình là đối thủ của ta. Tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng hừ lạnh một tiếng, lấy ra kỳ hình pháp bảo như ngọn núi nhỏ. Chân nguyên được dồn vào, pháp bảo này phun ra hoàng khí như kim môn cử thạch trận của Ngụy Tác cùng với long diên, hình thành một tổ kén vàng đậm. Bút, bút, bút. Kim sắc hỏa quang và thanh quang giáng vào tổ kén vàng đậm, không thể xuyên qua. tổ kén vàng đậm không hề bị chất nhầy do Long Diên phun ra gây trở ngại, từng ngụm chất nhầy như nước miếng liên tục từ tổ kén vàng đậm phun ra ngăn chặn đơn hỏa của Xích Dực Viêm Ma. Liền đó, tổ kén vàng đậm toát ra đạo đạo lam quang, lại là từng quang nhật lam sắc hình trăng khuyết. Ngụy Tác lạnh buốt cõi lòng. Mặc kệ có hữu dụng hay không, thần thức xung kích găm vào tổ kén vàng đậm. Hừ! Tiếng cười lạnh khinh miệt vang lên. Một dải lam sắc quang nhận từ tổ kén vàng đậm bắn ra, chỉ lói lên rồi tan biến. Bút, bút, bút. Gần như đồng thời, chỗ Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đang vang lên tiếng như giang đỗ. Thần thức xung kích của Ngụy Tác quả nhiên không mảy may ảnh hưởng đến tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng này. Lén lén lút lút, mau ra đây cho ta. Liền đó, tu sĩ này cười lạnh khinh thường, vô số ngón lửa lớn cỡ nắm tay xuất hiện dày đặc, xua tan bạch sắc vũ khí trong chu vi 6-70 trượng, toàn bộ cảnh vật rõ hẳn. Cơ Nhã mặt mũi nhợt nhạt đứng ở cửa động phủ lâm thời, trước mặt là hải thanh giải pháp thuẫn mới lấy được, xuất hiện 5-6 vết nứt. Ở góc khác, Ngụy Tác đã thu lại mê thần đăng, đứng trong bốn cánh hắc thủy liên, mặt mũi âm trầm nhìn tổ kén vàng đậm, huyền âm bảo y cũng sấy lên từng vạt phong nhận. Xem ra vận khí của ta rất được. Tu sĩ xóa tóc tựa hồ không vội tiếp tục động thủ mà triệt tổ kén vàng đậm đi, khịt khịt mũi như muốn hít lấy mùi máu tanh từ mình Ngụy Tác tỏa ra. Bất quá không biết ngươi biết gì về Âm Thi Tông hay lớn mật đến mức dám giết đệ tử Âm Thi Tông nữa. Bất quá Ngụy Tác ngó lơ tu sĩ xóa tóc này, lấy ra một lá phướng đen hắc khí trầm trầm. Gã không tin tu sĩ xóa tóc muốn trò chuyện với mình. Xích Dực Viêm Ma phun ra hắc hỏa dần có xu thế bị nước miếng của Long Dinh ép xuống. Rõ ràng tu sĩ xóa tóc này tỏ vẻ muốn nói chuyện cùng Ngụy Tác, thực tế là đợi cho Long Diên từ từ tiêu hao uy lực của Xích Dực Viêm Ma. Hiện tại còn lá hắc sắc trường phan Ngụy Tác lấy được từ đệ tử Âm Thi Tông Kỳ Tử Vũ, trông uy năng tựa hồ rất khá, nhưng gã chưa thử qua, đằng nào cũng đã bại lộ nên gã không cần cố kỵ, lấy ra dùng đã rồi tính. Hắc sắc trường phan vốn dài 2 thước, được Ngụy Tác phồn chân nguyên, liên tục lớn lên thành hơn trượng, dựng trước mặt gã. Hắc phong ràn rạc âm khí từ lá phan tràn ra, thanh thế kinh nhân tột bậc. Tu sĩ xóa tóc tỏ vẻ khinh miệt, thản nhiên như sẽ dễ dàng hạ được Xích Dực Viêm Ma nên không phản kích, lại kích phát pháp bảo như ngọn núi màu vàng để cái kén vàng đậm bao lấy mình. Bút, bút, bút. Trong tiếng xít, hắc phong thanh thế kinh nhân tột bật xung kích tổ kén vàng đậm nhưng không thể lay động. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh thu lại lá hắc phan. Uy năng của hắc phan nằm giữa linh giai hạ phẩm và linh giai trung phẩm pháp bảo, khác với tưởng tượng của gã, nó là một món pháp bảo thuộc loại công kích, không phải công thủ toàn diện. Đoạn gã lấy ngay ra cây bạch sắc cốt kiếm khắc đầy hỏa diễm phù văn, lập tức kích phát. Bạch cốt lãnh hỏa. Ngụy Tác không ngờ là cốt kiếm pháp bảo này được kích phát thì nhỏ lại, biến thành ngọn lửa chỉ cỡ ngọn nến trắng toát, không hề còn nhiệt lực mà hút lên nhiệt lực chung quanh khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Đang kinh ngạc thì tu sĩ xóa tóc lạnh giọng: nếu ngươi gom được 36 ngọn bạch cốt lãnh hỏa trở lên, ta chỉ còn cách bỏ chạy, chỉ một ngọn bạch cốt lãnh hỏa mà cũng lấy ra thì cười chết mất. Bất quá sắc đẹp của nữ tu này, ta chưa từng thấy, giết ngươi xong ta sẽ hương hương tiếc ngọc. Liền đó, tu sĩ xóa tóc này trên một câu. Xem ra dung nhan của Cơ Nhã đích đích xác xác có phần hồng nhan họa thủy, nam tu thông thường nhìn thấy đều không khỏi động lòng. Ngụy Tác hơi máy động. Vừa kích phát, bạch cốt lãnh hỏa có vẻ ngoài như thanh cốt kiếm, gã có cảm giác. Bạch cốt lãnh hỏa tương tự bộ pháp thuẫn và trận kỳ của kim môn cử thạch trận. Theo lời tu sĩ xóa tóc, pháp bảo này tựa hồ có thể kết hợp thành bộ. Uy năng bạch cốt lãnh hỏa tuy tu sĩ xóa tóc coi thường nhưng Ngụy Tác khẳng định có trong tay linh giai hạ phẩm. Nếu 36 ngọn hợp lại cộng thêm uy lực trận pháp thì đến mức nào? Xem ra thực lực âm thi tông không tầm thường. Xèo một tiếng, như một cục mỡ ném vào cái bát sắt nóng đỏ, hắc hỏa của xích dược viêm ma bị chất nhầy của Long Diên triệt tiêu, thân thể nó cũng bị chất nhầy bao phủ. Dịch thể có khả năng ăn mòn kinh nhân, chỉ tích tắc sau, xích dược viêm ma bị ăn mòn tan nát, biến thành một cục dầu đen. Chết đi cho ta. Tu sĩ xóa tóc tựa hồ bực mình việc bị ngụy tác coi là vật thí nghiệm cho từng loại pháp bảo. Cùng tiếng quát băng hàn, lam sắc quang nhận liên tục từ cái kén vàng đậm trung lóe lên, quang nhận dày đặc xuất hiện trước mặt ngụy tác. Sắc mặt Cơ Nhã trắng nhợt, cắt không còn hột máu, kích phát thanh cương phiến. Nàng hiểu rõ uy lực của lam sắc quang nhận, nhưng tu sĩ xóa tóc mặc kệ, chăm chăm kích phát lam sắc quang nhận vào ngụy tác. Thanh cương phiến phát ra thanh sắc trường kiếm, nhất thời không phá được cái kén vàng đậm. Chát chát chát, từng vạt lam sắc quang nhận xung kích bốn cánh hoa sen trên mình ngụy tác. Cơ hồ mỗi lần tiếp xúc là bốn cánh hắc thủy liên lại run lên kịch liệt. Nhất thời ngụy tác bị đánh đến mức không còn sức hoàn thủ, tỏ rõ nét kinh hoàng. A! Một tiếng thét thê thảm vang lên, một lưới lam sắc quang nhận lách qua khe hai cánh sen chém vào ngực ngụy tác tói máu. Ngụy tác! Thân thể Cơ Nhã run lên, lạc giọng gào. Tuy ngụy tác còn phòng ngực của huyền âm bảo y, nhưng lam sắc quang nhận vẫn cắt qua, xén vào thể nội gã, trước ngực hằn sâu một vết thương kinh sợn. Ngụy tác bất động, từ trên không rớt xuống. Hắc hắc! Tu sĩ xóa tóc cười đắc ý. Vết thương này dù không chết ngay thì cũng thoi thóp, không thể kích phát bất kỳ thuật pháp và pháp bảo này, không có sức trả đòn. Thấy gã lặng ngắt từ trên không rơi xương, tu sĩ này rút cả cái kén vàng đậm lại, ngoái nhìn Cơ Nhã, cười tà mị. Mỹ nhân đầu hàng hay để ta động thủ bắt sống? Đầu óc Cơ Nhã trống trơn. Nàng không dám tin, người đối diện tu sĩ kim đơn kỳ và mấy tu sĩ phân điểm kỳ vẫn cười nói như không, an nhiên đào thoát. Tại lúc truyền tống pháp trận sụp đổ vẫn còn thể đưa nàng thoát thân, trong lúc nàng chán nản cực độ thì đã cứu Hàn Vi Vi như ngọn núi che chở cho nàng, để nàng dựa dẫm. Còn nữa, người đã thấy hết ngọc thể của nàng, lại chết như thế. Nàng không dám tin, nhưng nàng bịt miệng không tin nổi, nước mắt trào ra vì sau lưng tu sĩ xóa tóc, ngụy tác vốn đã chết. Rơi xuống lại dừng lại trên không như vượt mị, phát ra một lưới hắc sắc tiểu đao. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 237. Vối lên ôn ngọc nhuyễn hương. Tu sĩ xóa tóc cắt ngay vẻ đắc ý. Vết thương đó dù không chết cũng thoi thóp, sao có thể đồng thủ đánh lén? Sao lại thế được? Tu sĩ xóa tóc mắt lóe lên quang mang kinh giận tột bậc, vung tay kích phát pháp bảo như ngọn núi nhỏ. Nhưng cái kén vàng đậm chưa thành hình, hắc mang cách đó không xa đã bắn đến trước mặt, lại xẹp ra một đạo huyết quang. Đạo huyết quang này trong tích tắc khiến mặt hắn nhợt đi. Nếu là tu sĩ chu thiên cảnh bình thường, khả năng lần này đã bị ngụy tác đánh lén hạ sát. Nhưng hắn là tu sĩ có tu vi đạt đến phân niệm cảnh đệ tứ trọng. Tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng, không phải tôn môn như Đông Giao Thắng Địa, tổng cũng không có mấy người. Tu sĩ xóa tóc cảm giác được uy năng của đạo huyết quang này, thấy sắp bị giáng trúng, hắn nghiến răng định nhấc mình lên. Động tác này tựa hồ điều khiển Long Diên, thân ảnh hắn chưa động. Long Diên béo ú dưới chân chợt dựng người. Bốp! Lục sắc huyết dịch nhầy nhầy từ bụng và lưng Long Diên phun ra. Yêu thú có thể sánh ngang xích dược viêm ma bị đâm thủng. Huyết quang xuyên thấu thể nội, Long Diên chưa tan dư thế, tu sĩ xóa. Có chút thời gian nên tránh được chỗ yếu hại là tâm mạch, nhưng bụng trái thủng một lỗ cỡ ngón tay. A! Tu sĩ xóa tóc kêu lên thê thảm, đau đớn gập người, thiếu chút nữa ném cả pháp bảo trong tay. Ngụy Tác nhìn tu sĩ xóa tóc, nhãn quang cũng như lúc gặp Hàn Vi Vi lần đầu, sáng rỡ ràng khi thấy Thạch Vĩ Bích Tích. Gã cố ý ngạnh tiếp chịu một đòn, dùng chân ma phong thể thuật giả chết đánh lén, đương nhiên không thể chỉ một đòn như thế là xong. Gã vung lục dương thần hỏa xoa, nhưng thật ra một pháp khí vô hình khác đã bay đến trước trán tu sĩ xóa tóc. Lục dương thần hỏa xoa chỉ là mồi hấp dẫn tu sĩ xóa tóc, sát chiêu chân đính là ẩn hình pháp khí luyện chế từ vòi hút của phệ tâm trùng trưởng lão. Thấy ẩn hình pháp khí sắp đâm thủng trán tu sĩ xóa tóc phân niệm cảnh tứ trọng thì trong mắt Ngụy Tác co lại vì mắt hắn chợt ánh lên quang mang kinh hãi. Tu sĩ xóa tóc như hoàn toàn không thấy ẩn hình pháp khí vô hình vô thanh mà úi xuống. Một sải huyết quang lướt qua đầu hắn. Da đầu hắn như bị cày một đường sâu. Ngụy Tác vốn chắc thắng tức thì kinh hoàng. Pháp bảo như ngọn núi của tu sĩ xóa tóc này lại phát ra hoàng khí. Cùng lúc đó, tay kia của hắn xuất hiện một mũi rùi màu xanh biếc dài chừng hai thước, lớn cỡ ngón út. Một đạo hắc quang từ tay gã xẹt vào tu sĩ xóa tóc. Hiện tại tu sĩ xóa tóc như chim sợ cành cong, thấy hắc quang đánh tới, bụp một tiếng, không rõ hắn dùng bí thuật gì, há miệng phun ra huyết tiễn tốc độ kinh nhân chặn đứng đạo hắc quang. Hắc quang là một cái bình nhỏ màu đen, miệng phong kín bằng sáp lớn cỡ hạt đậu. Chát một tiếng, tu sĩ xóa tóc nhìn rõ bản thể đạo hắc quang, phun huyết tiễn đánh tan. Tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng này biến sắc vung tay, bỏ mặc cả pháp bảo như ngọn núi màu vàng, ném đi rồi giấy lên cương phong thổi bay cái bình nhỏ màu đen. Cơ Nhã kích phát thanh cương phiến chợt mềm nhũn thân thể. Không phải vì tâm tình quá kích động, nàng chợt phát hiện chân nguyên tan đi, toàn thân mềm nhũn, không thể nói thành tiếng, mềm nhũn ngã xuống. Liếc mắt sang, nàng không sao tin nổi vì một đạo lục quang từ tay tu sĩ xóa tóc đánh trúng Ngụy Tác. Hắn và Ngụy Tác đều mềm hoặc ngã xuống. Vũ hóa tán. Tu sĩ xóa tóc cất giọng mềm hoặc kêu lên cái tên xuất hiện trong ấp. Được, được lắm. Ngươi có ngần ấy thủ đoạn, có thuật pháp tạm thời phong bế thương thế hả? Lại cả vũ hóa tán. Tu sĩ xóa tóc ngã xuống mềm nhũn gầm lên. Những lời hắn nói vốn sát khí đằng đằng, vì chúng vũ hóa tán nên mềm vặt, âm dương quái khí, nghe thập phần quái dị. Không ngờ ta đường đường tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, lại bị thương trong tay tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng như ngươi. Ngươi dùng ngần ấy âm mưu vừa kế có hữu dụng không? Ngươi phải chết. Vũ hóa tán bị ta cuốn đi quá nữa, dược lực còn lại tối đa khiến ta mềm phạt nửa tuần hương. Vũ hóa tán của ngươi vô dụng với long diên của ta. Tu sĩ xóa tóc càng kêu lê, Cơ Nhã lại càng tuyệt vọng. Nàng nhìn kỹ Ngụy Tác bất động dưới đất, tựa hồ muốn khắc hình ảnh gã vào thần hồn. Nhưng nàng không rõ phát sinh chuyện gì vì tu sĩ xóa tóc đột nhiên ngừng mặt tiếng kêu mềm phạt. Long Diên bị đâm thủng một lỗ nữa, vốn đang từ từ bò về phía Ngụy Tác ập cứng lại, như cố phun ra chất xịt nhầy tím đen có thể ăn mòn mọi thứ. Một làn gợn sóng trong suốt trải ra trên ấp con trùng béo mút, ngũ quan như díu lại này. Chát! Đầu con trùng đột nhiên bắn lên huyết quang. Đoạn nó vốn đã trọng thương co rút mấy lần rồi hoàn toàn bất động. A, ngươi dám giết ta! Long cổ tông nhất định diệt cả nhà ngươi. Tu sĩ xóa tóc kinh hơn o a nơ nơ gơ tột mật kêu to. Chát! Lại một tiếng đồng khẽ, đỉnh đầu hắn giấy lên huyết quang. Tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng này lồi mắt tắt hẳn sinh khí. Thấy cảnh tượng đó, mắt Ngụy Tác tỏ vẻ như chút được gánh nặng. Ngươi có long diên, lẽ nào ta không có phệ tâm trùng? Liền đó niềm đắc ý dấy lên trong lòng gã. Con bà nó chứ, diệt cả nhà cái đầu ngươi. Ngươi mà tìm được cha mẹ ta thì ta còn phải cảm tạ long cổ tông. Ngụy Tác bắt đầu nói được, nhưng rồi lại cười khổ. Hiện tại ngực gã không chỉ có một vết thương mà còn cắm một mũi rùi xanh biếc. Mũi rùi thiếu chút nữa xuyên thấu người, đóng đinh gã xuống đất. Ngụy Tác, ngươi sao rồi? Một giọt nước mắt của Cơ Nhã rơi xuống. Trong mắt nàng lúc đó, không có thi thể tu sĩ xóa tóc, không có thi thể Long Diên, mà chỉ có Ngụy Tác. Hình như còn chưa chết. Ngụy Tác thở hồng hộc hồi lâu, định cười với nàng nhưng vì dược lực vũ hóa tán chưa tan, há miệng mãi mà chỉ tỏ được nét mặt còn khó coi hơn khóc. Ngụy Tác, trước mắt Cơ Nhã mờ đi. Lúc này nàng mới phát hiện, không rõ bắt đầu từ lúc nào, vị trí con người này trong lòng nàng cũng quan trọng như Hàn Vi Vi. Nhìn gã là nàng lại đau đớn như lúc không thể cứu được Hàn Vi Vi. Thế nào, dược lực vũ hóa tán đã hết hả? Tu vi tại hạ cao hơn cô nương một bậc, vì sao vẫn bất động? Gã kinh ngạc vì thấy Cơ Nhã gian nan ngồi dậy, rồi đứng dậy, gian nan đi đến chỗ gã. Dược lực vũ hóa tán tan rồi, nhưng ta bị thương quá nặng. Đoạn gã cười khổ. Cơ Nhã, mắt gã trợn tròn không tin nổi, hơi thở ngừng lại. Vì Cơ Nhã đến cạnh gã rồi thì ngồi xuống, đưa tay nhấp mặt gã đặt lên đùi nàng. Đây là cảm giác gì? Dung nhan khuyên quốc khuyên thành ở ngay trước mắt. Từng làn u hương kỳ diệu sộc vào mũi. Đầu gã lại gối lên đùi Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ. Thật sự được gối lên ôn ngọc nhuyễn hương. Ngất mất. Ngụy Tác thật sự ngất xỉu. Ngụy Tác. Từng giọt nước mắt lấp lánh trên mặt Cơ Nhã rơi xuống mặt gã. Các hạ có đơn dược liệu thương không? A. Mặt lạnh băng khiến gã tỉnh lại, ngẩn ngơ nhìn cần cổ trắng ngần mê người của Cơ Nhã. Mố còn cứu được sao? Cô nương chần chừ như vậy không nhổ mũi rồi trên ngực mố, mố còn tưởng mình xong rồi. Nguyên không phải có bí thuật tạm thời phong bế thương thế sao? Vết thương còn lại không sao, nhưng không thể thi triển thuật pháp nữa. Nếu không cho Huyên uống đơn dược liệu thương có công hiệu chỉ huyết rồi mới nhổ ra thì Huyên sẽ chết vì mất máu. Cơ Nhã nhìn vào mắt gã. Chân bảo các trưởng quỹ bình thường núi lở cũng không đổi sắc, ánh mắt lại như con cỏ kinh hoàng. Nàng sợ Ngụy Tác lắc đầu, nói không có đơn dược liệu thương, thậm chí đơn dược nhanh chóng chỉ huyết cũng không có. Ngụy Tác. Nhưng rồi mắt nàng chợt sáng lên, lại gọi khẽ tên gã vì nghe xong, á chật vật gật đầu nói. Trong hoàng sắc nạp bảo nang của mố có mấy viên đơn dược liệu thương rất khá, cô nương xem viên nào dùng được. Mố còn một viên âm dương long hổ đơn lấy được của đồng diệu chân cũng ở trong đó. Âm dương long hổ đơn thật ra có công hiệu gì, hữu dụng không? Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 238. Trời đất đều xuân. Âm dương long hổ đơn, đỉnh giai đơn dược liệu thương của long hổ đơn đạo tông xưa kia, xếp hạng địa giai thượng phẩm. Cơ Nhã lấy hoàng sắc nạp bảo nang mà gã nói ra. Trong nạp bảo nang có đơn dược liệu thương, khiến nàng mừng đến phát khóc. Trừ một viên kim sắc âm dương long hổ đơn thì đơn dược liệu thương như bách thảo đơn rất nhiều. Bí thuật tạm thời phong bế thương thế của huyên có thể tùy tiện giải khai hay có hạn chế. Nếu dễ giải khai thì dùng âm dương long hổ đơn là được. Viên đơn dược lợi hại như thế hả? Ngụy Tác ngây người nhìn Cơ Nhã. Nhưng khi nàng nhét âm dương long hổ đơn vào miệng gã thì gã đột nhiên gọi. Đợi đã. Sao vậy? Cơ Nhã giật mình, sợ nhất thời bất cẩn làm đau gã. Dược lực có sao không? Có hôn mê chăng? Gã hỏi nàng. Hàn Vi Vi mỗi ngày đều cần mố dồn chân nguyên, qua một hôm là không được. Thấy nét do dự trong mắt nàng, Ngụy Tác nói. Cách thi pháp đó cũng như phát thuật pháp, cô nương cũng có thể thi triển, chỉ cần cần một chút chắc không có vấn đề gì. để mỗ cho cô nương biết cách thi triển đã. Cơ Nhã gật đầu, ánh mắt nhìn gã có thêm điều không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Ngụy Tắc nói nhanh, thật ra gã rất sợ chết, nói chậm nhớ may không kịp chữa đã không còn hơi thở thì quá thảm. Bất quá gã vui mừng vì nói xong một lần Cơ Nhã đã gật đầu, nhét viên kim sắc đơn dược vào miệng gã. Ừ, miệng Ngụy Tắc bị bịt kín, viên âm dương long hổ đơn không nhỏ, gã không cách nào động dụng chân nguyên, chật vật lắm mới nuốt được. Nếu gọi nàng ta chắc sẽ giúp ta nghiền nát ra. Nhìn làn môi anh đào nhu hòa của Cơ Nhã, ức gã chợt hiện lên ý niệm này. Rất nhanh từng làn nhiệt khí ấm áp từ bụng dâng lên, lan khắp toàn thân. Cơ Nhã nhíu mày tính toán rồi mới quyết định, nắm chặt mũi rồi xanh biết đoạn biến răng rút ra. Đau cũng không đau tí nào, địa giai thượng phẩm đơn dược đúng là địa giai thượng phẩm đơn dược. Ngụy Tắc phi thường cao hứng, rút mũi rồi đó ra mà gã không đau tí nào, nhưng rồi thấy máu chảy từ ngực ra thì mắt gã lồi lên. Chuyện gì hả, sao máu cũng giống con lợn béo biết bay kia, là màu lục bỉ. Pháp khí này có độc, dùng lục mấu anh luyện chế thành. Cơ Nhã bảo gã, âm dương long hổ đơn có công hiệu chỉ huyết sinh cơ, khiến thân thể thụ thương mau lành nhưng không thể trừ được độc nguyên này. Chả trách ta lạnh buốt toàn thân. Ngụy Tắc mặt mày xanh lét kêu lên kinh hãi. Tại hạ không có đơn dược giải độc. Lục mấu anh chi độc, tuy độc tính không mạnh, tác dụng không nhanh nhưng độc tính liên miên, đơn dược bình thường căn bản không cách nào cứu trị. Trừ phi là thiên giai đơn dược mới giải nổi. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tắc, mặt hơi đỏ lên một cách không tầm thường. A, Ngụy Tắc kêu lên thê thảm. Vậy mỗ chết chắc rồi. Cơ Nhã liếc gã thật sâu, không nói gì. Xem ra đúng là chết chắc. Ngụy Tắc chán nản. Mỗ còn là Sử Nam, tại Di Thiên Cốc là huyên hạ. Cơ Nhã do dự một chút mới hỏi, đến nước này còn gì giấu nữa. Ngụy Tắc gật đầu. Bất quá mỗ thật sự đi hái tử hồ hoa, vô tình ngang qua. Rõ ràng huyên có cơ hội không lộ hành tung, vì sao mạo hiểm cứu muội? Cơ Nhã mở đôi mắt to, nhận nghiêm túc nhìn gã Ngụy Tắc. Mỗ không rõ, khả năng vì cô nương quá xinh đẹp. Ngụy Tắc hiện không còn cố kỵ, lớn mật hẳn. Muội xinh đẹp như vậy thật ư? Cơ Nhã nhìn gã, gương mặt như bạch ngọc ửng lên. Lúc nào rồi còn nói những lời đó. Linh Nhạc Thành có ngần ấy nam tu, có ra không muốn kết thành đạo lữ song tu với cô nương. Ngụy Tắc mếu máo, có thời gian nói thế chi bằng hôn mố một lần. Thật lòng trừ mẹ ra chưa có nữ tu nào hôn mố. Thần thái kỳ quái khiến ánh mắt Cơ Nhã lưu chuyển như ao nước xuân gần sóng. Gương mặt nàng ánh lên nét hổ thẹn chưa từng có. Ngụy Tắc, huyên dùng dịch dung đơn hạ, dược thủy giải trừ ở đâu? Muội muốn nhìn diện mục thật của huyên. Ngón tay mềm mại của nàng lướt qua má Ngụy Tắc. Ngón tay chạm vào là hôn hả? Ngụy Tắc ấm ức nói. Trong thanh sắc nạp bảo nang còn lại, đựng trong hoàng sắc ngọc bình. Đây là cái gì? Cơ Nhã nhanh chóng lần được một hoàng sắc ngọc bình, rồi hiếu kỳ mà thấy mấy bức tranh. Tranh Thủy Linh Nhi hả? Mở ra nàng liền nhận ra. Thế nào, huyên thích Thủy Linh Nhi sao? Mỗ còn chưa gặp sao có thể coi là thích hay không thích, chi vì thấy nàng ta xinh đẹp. Trước khi gặp cô nương thì coi nàng ta là tình nhân trong mộng. Bất quá gặp cô nương rồi, tình nhân trong mộng nhiều lúc lại là cô nương. Hiện tại sắp chết nên Ngụy Tắc cái gì cũng dám nói. Vốn mỗi định theo đuổi cô nương nhưng tự thấy không xứng, muốn tu thành kim đơn đắc. Cơ Nhã nhích môi theo vòng cung mê người, đôi mắt mỹ lệ ẩn an nước. Ngụy Tắc ngơ ngẩn. Gương mặt nàng hé nụ cười the thùng chưa từng có. Dù nhìn từ góc nào, nàng đều không còn dáng vẻ băng tuyết mỹ nhân mà là mỹ nữ đang cả thẹn cực độ mê người. Bất quá gã lại lầm bầm: mố sắp chết rồi mà cô nương còn cười được, chi bằng cô nương hôn mố một lần để mố không đến nỗi chết không nhắm mắt. Cơ Nhã không nói gì, đổ rượu dịch trong hoàng sắc ngọc bình ra bôi lên mặt gã, khiến gã lộ ra diện mục. Lạnh quá, xem ra lần này ta chết chắc. Ngụy Tác cảm giác thân thể càng lúc càng lạnh, cả kinh kêu lên: Cơ Nhã cô nương làm gì? Cơ Nhã chăm chú nhìn diện mạo thật của gã một chút, nhưng không hôn mà cởi y phục ra. Muội không để huyên chết đâu. Cơ Nhã mắt như nước hồ thu, mặt đỏ lên như quả táo mùa thu. A! Ngụy Tác tròn mắt. Cô nương có cách cứu mỗ. Cơ Nhã không nói gì, khẽ cắn môi, ôm gã vào lòng, đặt tay lên ngực gã mà chính nàng khẽ run rẩy. Ngụy Tác không nói gì, nơi bàn tay mềm mại của Cơ Nhã đặt xuống chỗ nào cũng như ngọn lửa thiêu đốt lòng gã. Được bàn tay ngọc dẫn sắt, toàn bộ thể nội hỏa diễm của nàng dồn xuống. U hương như hoa lan trên mình Cơ Nhã sộc vào mũi Ngụy Tác, từng sợi tóc như tơ mịn dài lên trán khiến gã tâm thần đại loạn. Từng làn chân nguyên dâng lên trong thể nội Cơ Nhã. Lối thi pháp này có vẻ tiêu hao rất nhiều chân nguyên, khiến nàng cật lực, khẽ thở nặng nhọc. Hơi thở này chứa sức dụ hoặc trí mệnh. Cơ Nhã cô nương làm gì? Tất cả vượt xa phạm vi tưởng tượng của Ngụy Tác. Tay Cơ Nhã cứ lần xuống, nắm lấy nơi gã sắp bùng nổ, đầu óc gã rung lên ong ong. Đây là càn khôn hồi xuân thuật, là thuật pháp duy nhất tôi có thể cứu huynh. Khóe mắt Cơ Nhã hổ thẹn cơ hồ chảy nước, tay nàng không rời nơi bí ẩn nhất của gã, tấm thân run run cúi xuống, vùi mặt vào ngực gã. Ôm ngọc trong lòng, điều trước đây Ngụy Tác không dám tưởng tượng. Đầu óc gã càng trống sống là làn môi lạnh của nàng khẽ đặt lên mình gã từ từ trượt đi. Bùng! Từng ngọn lửa càng mãnh liệt cháy lên trong gã. Cứ thế dồn xuống. Được chân nguyên kỳ dị hút lấy, Ngụy Tác cảm thấy hỏa diễm trong người, thậm chí cả máu đều tụ tập ở nơi gã sắp bùng nổ. Thật sự sắp bùng nổ. Ngao! Ngụy Tác phát ra tiếng rên thống khổ. Cơ Nhã đã di động đến chỗ đó, chỗ sắp bùng nổ, hơi ấm và mềm mại khô tả bao lấy nơi đó. Lưng gã hoàn toàn cứng lại, từng tia độc tố và khoái ý ấm áp chút ra, cảm giác dâng lên mạnh mẽ khiến gã cơ hồ ngất đi. Đột nhiên thân thể Ngụy Tác căng cứng, chợt phát hiện tay có thể cử động. Tay gã vuốt mái tóc như suối gấm buông xõa của nàng, nâng gương mặt nàng lên. Cơ Nhã có thể dừng kiểu thi thuật này không? Mố không chịu nổi nữa, sắp ngất đi. Mông lung nhìn thấy đôi mắt Cơ Nhã ánh lên mê ly, Ngụy Tác lại phát ra tiếng rên thống khổ. Ư! Cơ Nhã chỉ kêu lên như thế. A! Cảm giác ngây ngất dâng lên trong ấp Ngụy Tác, gã run người, sau rốt cũng không chịu nổi, mất hết ý thức, ngất đi. Bạch sắc linh vụ tản đi, còn cả tiếng Cơ Nhã rên rỉ mê người. Ngụy Tác không rõ bao lâu sau, Cơ Nhã lại khẽ gọi tên gã, giọng thật mê ly, đầy dụ hoặc và nhu tình. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 239. Một lần trước đã. A! Ngụy Tác mở bừng mắt. Ban nãy gã mơ thấy ác mộng bị mấy tu sĩ kim đơn kỳ của Âm Thi Tông trẻ làm mấy mảnh. Toát mồ hôi lạnh, Ngụy Tác phát hiện đang ở trong đồng phủ lâm thời, nằm trên thảm ngân ti thảo mềm mại, còn Cơ Nhã đẹp đến kinh diễm đang nằm cạnh. Chuẩn xác mà nói, Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ đang gối lên tay gã, tựa vào lồng ngực say ngủ. Tựa hồ chân nguyên tổn hao quá mức, thần tình hơi hư nhược, nhưng gương mặt ửng lên cực kỳ mê người. Ngụy Tác nhìn xuống thấy một khe trắng ngần trong cổ áo nàng. Khù khù, y phục Ngụy Tác hơi tán loạn, một vài chỗ hở hoác. Nghĩ đến việc đã làm cùng Cơ Nhã trước lúc hôn mê, gã lại không chịu nổi, một chỗ lại có phản ứng. Cơ Nhã khẽ uốn người, hơi rên lên, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng chạm càng sát vào Ngụy Tác. Môi nàng ấm lên cầu Ngụy Tác, mềm mại, ngứa ngáy. Gã xung động cực độ, tay run run ôm lấy nàng, ngừng một chút rồi thò vào trong y phục, cầm vào đôi núi tuyết vuông đầy. Gã càng không chịu nổi, tay kia cũng mò vào, lần theo làn da mịn màng. Ngụy Tác, Ngọc Nhũ bị Ngụy Tác nắm lấy. Cơ Nhã mở bừng mắt, hổ thẹn giãy rùa một chút rồi dịu giọng: "Vi Vi, Hàn Vi Vi." Ngụy Tác cả kinh, tay dừng lại ngay, nhìn Hàn Vi Vi nằm yên tĩnh trong góc nhà, hơi khẩn trương hỏi: "Ta hôn mê bao lâu? Nàng ta sao rồi?" "Huyên hôn mê một ngày một đêm, bất quá muội ấy không sao, muội đã làm theo lời huyên thi thuật thành công." Cơ Nhã nóng bừng cả người, làn da bạch ngọc ban đỏ lên, giọng nhỏ dần: "Độc của huyên cũng đã giải, không sao rồi." Nghe câu đầu của Cơ Nhã, Ngụy Tác nhẹ hẳn, nghe tiếp câu sau rồi thấy thần thái nàng, gã không chịu nổi nữa. Thật ra, ai thấy một tuyệt thế mỹ nữ lạnh như băng xương, băng sơn tiên tử đang khêu gợi trong lòng đều không chịu nổi. Ngụy Tác không ngần ngừ, cúi đầu xuống, lập tức đặt môi lên làn môi mềm mại. Cơ Nhã dùng mình, bất giác nhắm mắt. Làn mi dài hấp háy, vốn định cúi đầu tránh đi, nhưng khi Ngụy Tác đặt lên cái hôn vụng dài, nàng lại hơi ngẩng lên. Ngụy Tác thở nặng nhọc, đầu óc mơ màng, dục hỏa thiêu đốt. Một tay lần mò trên đôi ngọc nhũ của Cơ Nhã, tay kia lần theo tiểu phúc mìn màng xuống dưới, nàng túm chặt cánh tay đó, không cho gã tiếp tục. "Ngụy Tác, đừng." Cơ Nhã giấu mặt vào ngực gã, hổ thẹn cực độ, thân thể khẽ run lên. "Vi Vi, đừng ở đây." Nàng mở mắt cầu xin, nhìn về phía gian phòng có Hàn Vi Vi. Ngụy Tác vốn đã cứng lên, lập tức tỏ vẻ áy náy, nghe vậy thì như được đại xá, mắt sáng rỡ, ôm nàng lên đi sang phòng khác, đồng thời tưởng tượng ra gì đó, móc cái lọ đen trong ngực áo ra nhét vào một nạp bảo năng. "Ngụy Tác, được lắm, không cho ta xem." Tích tắc bị nhét vào nạp bảo năng, lục bào lão đầu kêu váng lên trong tai gã. "A." Thoáng sau Cơ Nhã rên lên như khóc. Khắp phòng xuân sắc, ngọc thể hoàn mỹ của nàng hiện rõ, mười ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của Ngụy Tác mặc cho gã phiên vân phúc vũ. Không rõ bao lâu trôi qua, có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ thoáng chốc. Ngụy Tác kêu lên không rõ là thống khổ hay sung sướng, hai người đều dừng lại, ôm chặt lấy nhau. Hai người đều không nói gì, nhìn đối phương đầy thâm tình. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ngụy Tác, chốc sau Cơ Nhã lại hổ thẹn, ôm vai gã định vùi mặt vào. Mắt gã đầy yêu thương, vuốt ve bờ vai như ngọc, đột nhiên tỏ vẻ đắc ý. "Hiện tại ta mới được coi là nam nhân." Mặt Cơ Nhã đỏ lửng lên, hơi ngẩng đầu, mắt ánh lên tự hào. "Trong mắt muội, huynh luôn là nam nhân chân chính." "Vậy hả?" Ngụy Tác cười ha hà, có vẻ xấu hổ. "Đương nhiên." Cơ Nhã tỏ vẻ kiêu ngạo. Một tu sĩ chu thiên cảnh đánh cho đồng thanh y tơi tả, buộc đông giao thắng cảnh dốc hết tu sĩ đỉnh cao, cả tu sĩ kim đơn kỳ cũng ra mặt mà không làm gì được huyên. Ha ha. Ngụy Tác đắc ý mỉm cười, nhưng hồi thoáng nghiêm túc. "Đó là may mắn tu vi của ta còn quá thấp. Linh cấp trung giai pháp bảo tuy có mấy món, nhưng với tu vi này đối phó tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng cũng khó. Muội sẽ giúp huyên tu luyện." Cơ Nhã nghiêm túc bảo gã: "Muội tin huyên nhất định sẽ thành tựu kim đơn, thành kim đơn kỳ đại tu sĩ. Chúng ta là đạo lữ song tu nhỉ?" Gã buột ra một câu hỏi ngốc nơ, gơ e cơ hơ. "Huyên nói đi chứ." Cơ Nhã đỏ lửng mặt mày, cắn mạnh lên vai gã: "Lẽ nào huyên bỏ muội? Sao lại thế được? Muội kêu một tiếng, người muốn làn đạo lữ song tu với muội chắc xếp kín 18 vòng linh nhạc thành. Ta giữ còn không kịp, sao lại bỏ?" Ngụy Tác đảo mắt, mặt dày ghé sát tai nàng nói: lần tới chúng ta sẽ chân chính song tu chứ? À, lẽ nào kịch liệt như vừa rồi còn không là song tu? Cơ Nhã há miệng không tin nổi, nhưng hổ thẹn rồi thì lại nghiêm túc lắc đầu. Không được, ngụy tác, trầm mê vào hoan ái đối với tu sĩ chúng ta rất bất lợi, ảnh hưởng đến tiến cảnh. Thấy gã nhăn nhó, Cơ Nhã đỏ mặt, dịu giọng: song tu đạo lữ thường mấy ngày mới một lần là tối đa, là để tu luyện, để thăng thực lực, không thể vài ngày mới một lần. Ngụy tác lắc đầu, nửa cười nửa không: chỉ cần có thời gian, tốt nhất là mỗi ngày vài lần. Ngụy tác, huynh nói gì cơ? Cơ Nhã hổ thẹn bịt tai. Trước mặt gã, nàng không giữ vẻ lạnh tựa băng xương, cách biệt người đời như vẫn thường thấy. Ta nói thật đấy, ngụy tác nhăn nhó: lần ta đối phó cháu của Lý Thiệu Hoa lấy được một môn thiên cấp thuật pháp, đích xác uy lực phi phàm. Thiên cấp thuật pháp? Cơ Nhã chấn kinh. Thiên cấp thuật pháp, toàn thiên huyền đại lục chỉ có không đầy 50 môn, ngay cả đệ tử tinh anh của đại tôn môn đỉnh nhọn như Huyền Phong môn cũng vì tất được tu luyện. Còn là thiên cấp trung giai thuật pháp, ngụy tác giải thích. Có điều môn công pháp này là song tu công pháp, hơn nữa là khi... Ngụy tác không nói tiếp, nhưng Cơ Nhã khiêu ngay hàm ý, hể thẹn tột bật cúi đầu xuống. Không thể kiên trì, chúng ta bắt đầu thôi. Ngụy tác thấy dáng vẻ này thì không chịu nổi, hít sâu một hơi định thần cho nàng biết khẩu quyết huyền sát đại pháp. Thuật pháp này cần cả hai người. Vào lúc đó, cùng thi triển chân nguyên hành công. Cơ Nhã băng tuyết thông minh nên chỉ nghe một lần là nhớ hết, chỉ hỏi han vài câu là gần như hoàn toàn lĩnh ngộ cách hành tông môn song tu công pháp này. Ngụy tác, thương thế còn bị phong bế, huyên chưa liệu thương mà. Lâu quá, dược lực âm dương long hổ đơn tan đi thì nguy hiểm. Thấy gã định tiến hành bước tiếp theo, Cơ Nhã đẩy ra, lãnh tính nhắc nhở: Một lần trước đã, chắc không lâu đâu. Ngụy tác mặt dày ôm lấy nàng, ghé tai nói: ta sợ khó ném tâm ma, lúc liệu thương mà không tính tâm dơ quy pi u, v quy quy o cơ, thì hỏng bét. Cơ Nhã uốn éo người, nửa cản nửa mời, thân thể hoàn mỹ câu hồn đoạt phách. Ngụy tác không hề khách khí, dùng môi bịt chặt môi nàng, dù nàng muốn nói gì cũng không được. Chốc nữa đừng quên thi pháp hành công. Cơ Nhã nhún người, hóa tan vào thân thể ngụy tác sơ quy quy nơ hơ u v quy quy nơ gơ. Nàng hổ thẹn là gã còn thì thầm vào tai câu đó. Trong thạch thất đơn sơ lại đầy xuân sắc, hai giải quang hoa một đen một trắng bao lấy ngụy tác cùng Cơ Nhã. Ngụy tác, huyên sẽ mãi mãi thế này với muội, dù đối thủ mạnh gấp trăm đông sao thắng địa cũng không buông muội ra chứ? Cơ Nhã hỏi. Đương nhiên, ngụy tác đáp đầy khẳng định. Đông sao thắng địa, ta sẽ cho chúng nếm mùi.